Chương 26, 27, hiện thực cùng mộng tưởng. Chương 26, hiện thực cùng mộng tưởng. Hạo mang theo các tộc nhân trở lại trại dân tị nạn, trước sau hết thảy dùng xong 6 ngày thời gian đường dài huấn luyện giả ngoại như vậy có một kết thúc, toàn bộ huấn luyện giả ngoại hết thảy tử vong 5 người, trong đó 2 người làm đào binh bị Hạo liền xử quyết, 3 người trong lúc chiến đấu bị ma thú giết chết, hết thảy giết chết ma thú 4 cái, này chiến quả đã tốt vô cùng. Thậm chí nữ tinh linh hộ vệ nói thẳng, không có siêu phàm chức. Nghiệp giả đi theo tình huống dưới, đồng dạng số lượng tinh linh tân binh đều không nhất định làm được càng tốt hơn. Bất quá Hạo Tịnh không có như vậy tự mãn, từ khi huấn luyện giả ngoại kết thúc về sau, hắn cho những cái này các tộc nhân huấn luyện càng thêm gian khổ, mà lại đang nhìn qua lần này khung cảnh chiến đấu về sau, ám tinh linh nữ trưởng quan đem hắn viết một phần nhân loại tôi tớ quân khả năng phân tích báo cáo. Quân khu trưởng quan sau khi xem tựa hồ 10 phần coi trọng, vì thế, trại dân tị nạn đồ ăn bắt đầu trở nên phong phú lên, mà lại lượng cũng không có hạn chế, có thể để trại dân tị nạn bên. Trong người rộng mở đến ăn. Không đơn thuần là như thế, một nhóm đào thải xuống tới tinh linh tộc phụ thuộc tộc giáp da. Cũng từ sinh bụi trong kho hàng bị rút ra, những cái này giáp da vừa vặn đủ nhân loại hình thể sử dụng, trọng lượng phù hợp, mà lại ra từ tinh linh tộc công nghệ. Cứng cỏi vân vân đều là số một, chỉ là cái này, liền để cái này quân đội nhân loại trên chiến trường tỷ lệ sống sót tăng nhiều, như là lúc trước tại đối mặt ma thú thú ngư chu lúc, bọn hắn có thể có cái này giáp da, nói không chừng 3 người kia đều không cần chết cũng có thể. Nếu là như thế, Hạo đối với mấy cái này trại dân tị nạn tộc nhân yêu cầu liền càng là nghiêm ngặt, trong lúc đó của hắn linh cảm lại bộc phát mấy lần. Đối đã thuần thục giai đoạn thứ nhất võ kỹ rèn luyện các tộc nhân. Tiến hành giai đoạn thứ hai võ kỹ điều chỉnh, lại thêm sung túc đồ ăn tiếp tế, tại huấn luyện giả ngoại sau ngắn ngủi trong một tháng, đội quân này liền có một cổ hung hãn hương vị. Đặc biệt là lần đầu tiên huấn luyện giả ngoại có máu tắm gội, mặc kệ là máu của địch nhân, còn là máu của mình, theo Hạo, có lẽ cái đội ngũ này còn không dám đối vạn tộc động thủ, mà đối mặt ma thú, hoặc là đối mặt ít ỏi mấy cái rác rưởi nhất vạn tộc, bọn hắn là dám với phản kháng. Đồng thời, Hạo gần nhất cũng từ ám tinh linh nữ trưởng quan nơi đó cầm tới rất nhiều báo chí. Hắn nhìn qua những cái này báo chí về sau, cũng xác nhận tinh linh tộc xác thực muốn thiện đãi nhân loại, mặc dù tinh linh tộc trung hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng dân chúng đối với che chở nhân loại có thể nói là tiếng oán than dậy đất, nhưng là bởi vì nguyên nhân không biết, thượng tầng không lọt vào mắt trung hạ tầng tố cầu, có thể nói là khư khư cố chấp nhất định phải đẩy cảm động nhân loại che chở dự luật, mà lại tốc độ tiến triển cực nhanh. Đồng thời, Hạo cũng tại tờ báo này một ít trong tin tức phát hiện vạn tộc đại chiến là sẽ bắt đầu tín hiệu, mặc dù trên báo chí nói đến hết sức mịt mờ. Mà Hạo phân tích của mình bên trong, đoán chừng nhiều nhất một năm, sớm nhất 3 tháng, trận này vạn tộc đại chiến liền sẽ triệt để bộc phát, tới lúc đó, quản chi là nơi này đường biên giới đều tuyệt đối sẽ không lại an toàn. Vạn tộc đại chiến. Ám tinh linh nữ trưởng quan đang phê chữa văn kiện, nghe được Hạo trực tiếp hỏi thăm. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Hạo, tự hồ không thể tin được Hạo lời đã nói ra như thế, hơn nửa ngày về sau, nàng mới lên tiếng, bản thân cái này không phải ngươi nên đi nghĩ sự tình, đây là vạn tộc chiến tranh, mà nhân loại các ngươi. Hạo chỉ là cung kính cúi đầu. Ám tinh linh nữ thở dài, trong lòng có chút thương hại, liền nói, được rồi, dù sao ta cũng có chút mệt mỏi, liền cùng ngươi kể một ít, ngươi tự mình biết là được, lần này vạn tộc đại chiến khác biệt dĩ vãng. Căn bản không có cái gì khúc nhạc dạo loại hình, hiện tại cũng chỉ thiếu kém một cái nho nhỏ dây dẫn nổ, toàn bộ chiến tranh ngay lập tức sẽ bộc phát, mà lần này vạn tộc đại chiến, ta tinh linh tộc lập trường hết sức khó xử, rất có thể sẽ bị mấy cái trận doanh vây công, ta tinh linh tộc. Tất cả đường biên giới cũng không thể lại là trạng thái an toàn, loại tình huống này, nếu là muốn che chở nhân loại các ngươi. Các ngươi liền nhất định phải tiến vào tinh linh đế quốc quốc cảnh tuyến bên trong mới có thể. Mà trước mắt nghị viện cùng dân chúng mâu thuẫn khác nhau kỳ thật ngay ở chỗ này. Nói đến đây, ám tinh linh nữ bỗng nhiên xuất ra một phần báo chí ném cho Hạo, Hạo tiếp nhận báo chí thô sơ giản lược nhìn một lần, sau đó sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi. Ám tinh linh nữ liền nói, thấy được chưa? Chúng ta chán ghét nhân loại tịnh không phải là không có nguyên nhân, mà là từ xưa đến nay, rất nhiều chuyện lâu dài tích lũy, đương nhiên. Nhân loại nhỏ yếu khẳng định là chiếm cứ trong đó lớn nhất tỷ lệ. Còn có trợ giúp nhân loại sẽ dẫn đến khí vận hạ xuống vân vân nhân tố, mà nhân loại tự thân. cũng không có khả năng bảo hoàn toàn vô tội. Hạo nhìn thấy trên báo chí, sinh động như thật miêu tả cùng một chỗ tại Tinh Linh Đế Quốc đường biên giới trên phát sinh sự tình, một đôi tinh linh tộc mẫu nữ đi thăm viếng tại đó phục dịch nào đó tinh linh sĩ quan, thăm viếng hoàn tất về sau, hai mẹ con vốn nên tại trở về Tinh Linh Đế Quốc chỗ ở của mình sau cùng cái này tinh linh sĩ quan tiến hành viễn trình đối thoại, mà tại hơn một tháng thời gian bên trong các nàng đều phản phất biến mất đồng dạng. Về sau người sĩ quan này hướng thượng cấp báo cáo việc này, bởi vì liên quan đến bộ đội biên phòng, quân đội coi trọng tình huống dưới, dân chính hệ thống cũng lập tức làm bắt đầu chuyển động, về sau thông qua ma pháp đến tiến hành tra tìm cùng hoàn nguyên sự kiện, cái này hai tên tinh linh tộc mẫu nữ tao ngộ một đám nơi đó đường biên giới nhân loại nạn dân, các nàng không xong để người giận sôi tao ngộ, sau đó, các nàng thậm chí bị những nhân loại này trực tiếp nướng ăn hết. Sau đó, quân đội bao vây cái này trại dân tị nạn, mà tại không có thượng cấp cho phép tình huống dưới. Bọn hắn không cách nào đối cái này trại dân tị nạn nhân loại làm bất cứ chuyện gì, cái này vây quanh duy trì liên tục một tuần lễ còn nhiều, trong lúc đó còn nhất định phải cho đồ ăn cùng nước ngọt, còn chưa thể để những nhân loại này chết đói, thẳng đến nào đó lúc trời tối, người sĩ quan này viết xuống di thư, ăn cắp tinh linh tộc ma pháp pháo một môn, tại khoảng cách gần xạ kích tình huống dưới, cùng cái này trại dân tị nạn hơn 8.000 người tương tự đồng quy vu tận. Ám tinh linh nữ nhìn xem Hạo biểu lộ, nàng nói ra, cái này kỳ thật không phải ví dụ, chúng ta sở dĩ không cho phép nhân loại tiến vào tinh linh đế quốc quốc cảnh tuyến bên trong. Nhưng thật ra là chúng ta đang sợ ngươi nhóm, tại không cách nào xuất động thủ trước đồ sát tình huống dưới, chúng ta không có khả năng cho phép các ngươi tiến vào chúng ta bình dân nơi ở mang, cái này trên bản chất là đối với chúng ta tinh linh tộc bình dân không chịu trách nhiệm, hiểu rồi sao? Hạo gật gật đầu, hắn giọng khàn khàn nói, trưởng quan, kỳ thật tại chính ta tính ra bên trong, tinh linh tộc nhẫn nại đã cái kia đến cực hạn, quản chi chỉ là phát sinh món này, cũng đầy đủ các ngươi đem chúng ta nhân loại tiến hành một trận đại đồ sát, hoặc là rất nhỏ một chút là trực tiếp khu trục. Vậy tại sao? Vì cái gì các ngươi tinh linh tộc cao tầng sẽ như thế uổng chú ý dân ý đâu? Ám tinh linh nữ ngẩng đầu nhìn lên trời nói, không thể nói, ngươi mình có thể lĩnh hội, tóm lại, nhân loại lẻn vào quốc cảnh tuyến bên trong đoán chừng đã là kết cục đã định, mà đây cũng không có nghĩa là nhân loại tình cảnh sẽ biến tốt, tại không cách nào khu trục nhân loại cùng đồ sát nhân loại tình huống dưới, quản chi là dời vào đến quốc cảnh tuyến bên trong, đối các ngươi giám thị chỉ có thể sẽ càng thêm nghiêm ngặt, thậm chí thượng tầng là lắng lại kêu ca, tại không liên quan đến căn bản chỗ. Tỷ như ba thành, tỷ như bốn thành, hoặc là năm thành nhân loại, ngã chết, uống nước lạnh chết, tan biến chết, tiêu chảy chết. Hạo trong lòng nghiêm nghị, bất quá hắn hay là có một cái nghi vấn, chần chờ nửa ngày, rốt cục hỏi lên nói, đại nhân. Ngài sở dĩ đối ta như thế duy trì, kỳ thật chính là vì giải quyết cái này mâu thuẫn sao? Ám tinh linh nữ trực tiếp điểm đầu nói, đúng vậy, từ ngươi đi vào cái này trại dân tị nạn về sau, ta vẫn luôn có tại quan sát ngươi, ngươi là chúng ta tinh linh tộc người một nhà nuôi lớn nhân loại hài tử, tư tưởng của ngươi, văn minh, trật tự, kỳ thật đều có thể xem như tinh linh tộc tướng cầm cố. Tuy là nhân loại, nhưng cũng không phải nhân loại, mà những người này ở đây ngươi quản lý hạ, ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian liền có như vậy biến hóa, tới hiện tại, chỉ từ ánh mắt của ta đến xem. Những nhân loại này tố chất đã không kém cùng chúng ta tinh linh tộc ngoại tộc tôi tớ quân tướng cầm cố, đương nhiên, không phải chỉ quân chủ lực, là phụ binh, nhưng cái này cũng rất tốt, từ không còn gì khác khát vọng, hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể bị cắn ngược lại một cái bao phục, biến thành. Có thể làm trận này vạn tộc đại chiến cống hiến đinh điểm lực lượng phụ binh, cái này nhất tăng nhất giảm. Kỳ thật chính là lớn thêm điểm. Hạo nhẹ nhàng gật đầu, hắn lý giải ám tinh linh nữ ý tứ. Xác thực, nếu là tất cả nhân loại đều theo chiếu hắn huấn luyện nhóm người này dáng vẻ, như vậy tinh linh tộc hạ tầng đối với nhân loại cừu hận thái độ liền sẽ từ từ giảm bớt, mà lại dạng này nhân loại tại vạn tộc đại chiến bên trong cũng không phải không còn gì khác, có tác dụng lớn khẳng định không đến mức, mà vận chuyển đồ vật, chiến trường quét dọn, chiếu cố thương binh, thậm chí cực đoan tình huống dưới làm pháo hôi, đây đều là tác dụng, tại không rõ vì cái gì tinh linh tộc cao tầng tha thứ nhân loại tình huống dưới. Tận khả năng thể hiện giá trị của mình mới là biện pháp tốt nhất. Ám tinh linh nữ liền nhìn về phía Hạo nói, ta đã đưa ngươi cùng cái này trại dân tị nạn sự tình báo cáo đi lên, tối đa một tháng bên trong, liền sẽ có cao tầng phái ra tiểu tổ tới kiểm nghiệm, những cái này ta đều nói cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể để ở trong lòng, việc này liên quan nhân loại các ngươi tương lai của mình, có thể hay không làm tốt, có thể thay đổi các ngươi nhân loại sau này, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, mà lại nếu là thành công, ngươi đoán chừng sẽ được trao tặng tinh. Linh phụ thuộc ngoại tộc quân hàm. Mặc dù là ngoại tộc quân hàm, y theo ngươi cùng chúng ta tinh linh tộc quan hệ, chưa hẳn không có tốt tương lai, nhân loại số lượng tại cái này hồng hoang đại lục là nhiều không kể xiết, nếu là huấn luyện của ngươi thật có thể khắp cả nhân loại, tương lai của ngươi có lẽ sau ngươi chính mình. Tưởng tượng còn tốt hơn. Tóm lại, nỗ lực ta, thiên quân. Hạo đều không biết mình là như thế nào trở lại trong doanh địa, hắn vẫn luôn đang hồi tưởng lấy ám tinh linh nữ cho hắn nói tới những lời kia, nghĩ đến nhân loại tại cái này tinh linh đế quốc bên trong sở sinh tồn đủ loại, nghĩ đến những ngày này tiếp xúc các tinh linh, mặc kệ là lái xe tinh linh đại thúc, hai tên tinh linh hộ vệ, hay là cái đó rõ ràng tâm địa thiện lương, mà miệng không nhường người ma pháp sư, lại hoặc là cái này một mực hết sức chiếu cố trại dân tị nạn ám tinh linh nữ trưởng. Quang, bọn hắn kỳ thật người đều hết sức tốt. Mặc dù đối với nhân loại tồn tại kỳ thị, nhưng cũng không phải là loại kia cùng hung cực ác vạn tộc. Như thật cẩn thận tự hỏi, chỉ cần không phải tinh linh tộc tích lũy cừu hận đến muốn đồ giết sạch nhân loại, hoặc là khu trục nhân loại, như vậy bị tinh linh tộc che chở, nhân loại tại tinh linh đế quốc quốc cảnh tuyến nội đương thật có thể sinh tồn rất khá, mà lại liền hạo biết rõ, nhân loại cùng tinh linh tịnh không tồn tại cách ly sinh sản. Đây là ý nghĩa to lớn một sự kiện, nếu là tồn tại cách ly sinh sản, quản chi ngàn năm vạn năm về sau, y nguyên nhân loại là nhân loại, tinh linh là tinh linh. Nhưng không tồn tại cách ly sinh sản tình huống dưới, chỉ cần lẫn nhau thật ở chung cùng một chỗ, trăm năm, ngàn năm, vạn năm về sau, nói không chừng liền sẽ lẫn nhau huyết mạch triệt để dung hợp. Đây cũng không phải là không thể nào, tinh linh tộc mặc dù là cao ngạo nhất tộc, cũng đều là tuấn nam mỹ nữ. Đoán chừng là mặc kệ nam nữ đều chướng mắt nhân loại, mà sự tình không có tuyệt đối, nếu là nhân loại đều tại hạo huấn luyện cùng quản lý hạ, cái này đời thứ nhất đoán chừng tác dụng lớn nhất chỗ là làm pháo hôi, hoặc là làm phụ binh, là hậu thế làm tích lũy, sau đó đời thứ hai lúc. Tiếp nhận hạo huấn luyện cùng giáo dục, lại nhận tinh linh tộc văn minh hung đúc, đời thứ hai liền sẽ xuất sắc rất nhiều, thậm chí có thể đảm nhiệm một chút tinh linh tộc văn thư công việc, nếu là trong đó có thiên tài. Đây cơ hồ là tất nhiên, nhân khẩu cơ số cũng đủ lớn tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ có thiên tài ra đời, những thiên tài này, mặc kệ là văn học, giáo dục, tri thức, toán học, hoặc là công nghệ, rèn đúc, nghệ thuật mấy cái các phương diện có tài năng, cũng có thể dùng được cả nhân loại tộc đang ở trong mắt tinh linh tộc thêm điểm, đây là đời thứ hai. Đời thứ ba. Đời bốn, đời thứ năm. Theo nhân loại văn minh trình độ đề cao, nhân loại cùng tinh linh tộc kết hợp khả năng lại càng lớn, mặc kệ nam nữ đều là, tiếp tục như vậy, hỗn huyết nhân loại, hoặc là hỗn huyết tinh linh liền sẽ gia tăng, có lẽ ngay từ đầu, những cái này hỗn huyết loại sẽ phải gánh chịu đến không công chính đối đãi, mà chỉ muốn số lượng đủ nhiều, chỉ cần thời gian đủ lâu, cái này kỳ thật chính là nhân loại dung nhập tinh linh tộc thời cơ. Hạo trở lại trong doanh địa gian phòng của mình, hắn vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, bởi vì hôm nay cùng ám tinh linh nữ trưởng quan một phen. Để hắn lại một lần nữa nghĩ đến trước đó của hắn một cái ý nghĩ. Hắn thật cái kia mang theo những nhân loại này rời đi tinh linh tộc đường biên giới sao? Tình huống hiện tại cùng hắn ngay từ đầu phỏng đoán hoàn toàn khác biệt, mặc dù không biết vì cái gì tinh linh tộc cao tầng như thế tha thứ nhân loại, mà tại có thánh vị thần linh trấn áp tình huống dưới, tinh linh tộc đối với nhân loại phát động đại đồ sát khả năng đã phi thường thấp, chỉ phải nhân loại có thế so với bây giờ trở nên càng tốt hơn. Như vậy tinh linh tộc chỉ có thể sẽ đối với nhân loại tha thứ độ càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng nhân loại thật sự có khả năng rất lớn dung nhập vào tinh linh văn minh bên trong. Loại tình huống này, hắn lại lôi kéo những người này cùng rời đi, cái này thật thích hợp sao? Hắn! Đây coi như là tự tư a. Như thật dựa theo ám tinh linh nữ nói như vậy, hắn nhất nên làm kỳ thật hẳn là lưu lại, chờ đợi tinh linh cao tầng phái ra nghiệm thu tiểu tổ. Nói cho bọn hắn nhân loại cũng là có tiềm lực nhất tộc, nói cho bọn hắn nhân loại cũng là có thể cải biến, sau đó lại dựa theo cái này quỹ tích tuyến trở lại tinh linh tộc, huấn luyện các tộc nhân, giáo dục các tộc nhân, đặc biệt là trọng điểm giáo dục đời sau. Chờ lấy của hắn tinh linh chủ nhân trở thành thánh vị thần linh, mượn tinh linh chủ nhân quyền uy quyền thế, hắn cũng có thể vì nhân loại mưu cầu tốt hơn tương lai cùng địa vị, sau đó đợi đến đời thứ hai nhân loại trưởng thành, đời thứ ba nhân loại trưởng thành. Cần gì còn muốn đi tìm nhân loại thành phố đâu? Cho dù thân nhân của hắn thật đều tại nhân loại thành, mà hắn là tìm kiếm thân nhân của mình, liền muốn từ bỏ nơi này đến ngàn vạn, hơn trăm triệu nhân tộc đồng bào sao? Hắn! Đây coi như là tự tư a. Cùng ngày, Hạo vẫn luôn hết sức mờ mịt, thậm chí ngay cả cùng ngày thao luyện đều có chút mất hồn mất vía. Trong đầu của hắn kịch liệt quanh quẩn hai loại ý nghĩ, một loại là lưu lại, đây là đối với hắn, đối đồng bào các tộc nhân, đối cả nhân loại phương pháp tốt nhất, bởi vì vô luận từ bất luận cái gì lý tính trên suy nghĩ, cái này chỉ sợ là nhân loại ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Hạo cũng nhìn qua sách lịch sử, cũng nhìn qua vô số liên quan tới vạn tộc đối với nhân loại ghi chép, chỉ sợ từ vạn tộc sinh ra, từ nhân loại sinh ra đến bây giờ, nhân loại lại không có như thế tới gần qua trở thành vạn tộc một trong, nhân loại không còn có cơ hội tốt như vậy thoát khỏi rác rưởi, thoát khỏi đồ ăn, thoát khỏi tài nguyên vận mệnh. Mà hắn đại giới, vẻn vẹn chỉ là hắn dứt bỏ cái kia không tất yếu ảo tưởng, đi tìm một cái rất có thể căn bản không tồn tại nhân loại thành phố, huống chi nhân loại thành cho dù là tồn tại, nó địa vị rất có thể còn chưa trở thành tinh linh tộc phụ thuộc tốt như vậy. Phải biết tinh linh tộc thế nhưng là hồng hoang vạn tộc tên thứ 20A, là đế quốc, là văn minh. Mà trừ cái này lý tính tư tưởng, trong đầu hắn còn quanh quẩn lấy một cái khác thanh âm yếu ớt, cái thanh âm kia là tự do, là độc lập, là truy cầu mơ ước thanh âm, nhân loại thành A, cái kia mấy có lẽ đã là giấc mộng của hắn. Nhân loại dựa vào cố gắng của mình, dựa vào sự phấn đấu của mình, dựa vào chính mình hy sinh mà đứng thẳng đứng lên một tòa thành thị. Nhân loại không cần dựa vào tộc khác thương hại, không cần dựa vào tộc khác thiện tâm, không cần dựa vào tộc khác bố thí, mà là dựa vào chính mình mà một mình sừng sững tại cái này trong vạn tộc. Cái kia cuối cùng chỉ là một loại hy vọng xa vời sao? Hạo phi thường mờ mịt, sắc trời đều đen, hắn yên nguyên ngồi tại cửa phòng mình miệng nhìn lên bầu trời, lúc này, mổ thanh âm vang lên nói, ngươi làm sao vậy, thiên, có chuyện gì phát sinh sao? Hạo mờ mịt nhìn sang. Liền thấy mổ cùng muội muội của hắn đi tới, mổ muội muội Lê trên tay còn bưng một bàn đồ ăn, Lê liền rụt rè đối với thiên đạo, tộc trưởng, đây là ngươi cơm tối, vừa mới ngươi một mực không có ăn cái gì đâu. Hạo ánh mắt từ đang lúc mờ mịt dần dần khôi phục lại, hắn hướng Lê cười cười, tiếp nhận cái này đồ ăn từng ngụm bắt đầu ăn, lúc này mổ liền hỏi lần nữa, ngươi hôm nay đi một chuyến sắt thép pháo đài, trở về cứ như vậy, là những cái kia tinh linh dự định bất lợi cho chúng ta sao? Hạo khẽ lắc đầu, hắn trước tiên không có đáp lời, mà là đem tất cả đồ ăn đều sau khi ăn xong. Cái này mới lên tiếng, không, không phải bất lợi, mà là có lợi. Mổ, nếu là có một ngày, ngươi cùng muội muội của ngươi đều tiến vào tinh linh đế quốc quốc cảnh tuyến bên trong, ngươi nguyện ý đi sao? Mổ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lập tức vui mừng nói, cái này thật có thể sao? Chúng ta lại có thể tiến vào tinh linh tộc quốc cảnh tuyến bên trong. Nơi đó có như lời ngươi nói phòng ốc cao lớn, ma pháp phi thuyền, ma pháp xe tốc hành, ma pháp suối phun, còn có thật nhiều đường đi cùng cửa hàng sao? Hạo đều là gật đầu, hắn yên nguyên nghiêm túc nói, thế nhưng là chúng ta đi vào. Tinh linh tộc cũng không có khả năng thả mặc chúng ta tùy tiện đi loạn, đoán chừng tiến vào sau hay là sẽ bị cố định tại cái nào đó khu vực nhỏ, đừng nói là tiến vào tinh linh tộc thành trấn, muốn đi xa một chút cũng không thể, dạng này. Ngươi cũng nguyện ý đi sao? Đương nhiên nguyện ý. Mỗ lập tức liền nói, trước ngươi không phải nói chiến tranh nhanh tới rồi sao? Ở đây sẽ rất nguy hiểm, nếu là có thể đi vào, vậy khẳng định liền an toàn a, mà lại ngươi có là biện pháp, ngươi khẳng định có thể giải quyết dạng này giam cầm a. Hạo trầm mặt một chút, hay là gật đầu nói, cho ta đầy đủ thời gian. Ta có thể giải quyết, tới lúc đó, ngươi cùng ta... Còn có thật nhiều nam nhân đều có thể muốn đi chiến trường, sẽ không là chủ lực, mà cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm, mà của chúng ta nữ nhân, thân nhân của chúng ta có thể ở hậu phương an toàn đợi, có đồ ăn, không cần phải lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ chết, dạng này. Vậy là tốt rồi. Mổ đánh gãy Hạo nói, ngươi là thiên A, ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định có thể làm được, huống chi đừng nói là tinh linh đế quốc quốc cảnh tuyến bên trong, quản chi là nơi này. Đối với chúng ta đến nói đều phản phất thiên đường đồng dạng, có thể ăn đủ no. Có phòng ở, không cần phải lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ bị vạn tộc ăn hết bắt đi. Quản chi là lên chiến trường, chỉ cần muội muội ta ở phía sau an toàn, ta chết cũng không sao, mà lại không phải có ngươi sao. ngươi sẽ mang theo ta an toàn trở lại gặp muội muội à? Hạo chăm chú nhìn mổ, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, ân, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi gặp muội muội của ngươi, chỉ cần ngươi nghe sắp xếp của ta. Mà lại chỉ cần chúng ta lập được công, thân nhân của chúng ta đãi ngộ liền sẽ tăng lên, nói không chừng, muội muội của ngươi đều có thể đi học, mặc dù khả năng không lớn là cùng tinh linh tộc ấu tử cùng một chỗ. Mà ít nhất là học đường. Mổ hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, thậm chí ngay cả Lê cũng thế, huynh muội bọn họ lẫn nhau đối nhìn, Lê liền rụt rè mà nói, tộc trưởng, vậy ta đến tinh linh đế quốc bên trong về sau, có thể nhìn thấy như lời ngươi nói sách manga sao? Hạo gật đầu, mổ cũng hỏi, cái kia ta có hay không có thể lĩnh được ngươi nói quân lương? Có thể dùng quân lương đến mua phòng ốc của mình cùng địa. Hạo suy nghĩ một chút nói, nếu là lập công, vấn đề này cũng không lớn. Lê lại hỏi. Đợi cho mổ cùng Lê sau khi đi, Hạo từ trên bậc thang đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Tự mất cười một tiếng, trong mắt rốt cục dần dần có kiên định. Đi tinh linh đế quốc bên trong đi, ta đến huấn luyện cùng dạy bảo các tộc nhân, để chúng ta hậu đại có hy vọng. Về phần ta cái kia nho nhỏ ảo tưởng lại được cho cái gì đâu. Cái kia cũng bất quá là ảo tưởng thôi. Hạo cảm thấy trong lòng vắng vẻ, nhưng là lại bắt đầu triển vọng lấy tương lai nhân loại cuộc sống hạnh phúc, dần dần, nhập mộng đẹp. Chương 28, 29, 30, phản cùng loạn. Chương 28, chương 29, chương 30, phản cùng loạn. Hạo định ra tâm thần, đối với các tộc nhân huấn luyện cũng không còn như vậy khắc nghiệt, đổ cũng không phải là từ bỏ, mà là thiên về điểm khác biệt. Nếu là muốn dẫn đầu các tộc nhân đi hướng hoang dã, đi hướng hồng hoang đại lục các nơi, đi tìm nhân loại thành, như vậy khắc nghiệt tới cực điểm kỷ luật cùng huấn luyện chính là nhất định, bởi vì đây là đối bọn hắn sinh mệnh phụ trách, rất nhiều thời điểm quản chi một chút xíu chần chờ, đều có thể để bọn hắn toàn diệt trên hồng hoang đại lục. Nhưng nếu là lấy đi hướng tinh linh đế quốc quốc cảnh tuyến bên trong là mục đích, như vậy như thế khắc nghiệt huấn luyện cũng không cần phải, thậm chí rất nhiều thời điểm còn có thể trở thành gánh vác. Hạo quyết định sửa đổi bọn hắn phương thức huấn luyện, mỗi sáng sớm sớm dậy là cần thiết, mà thời gian huấn luyện không cần quá lâu, chỉ muốn đạt tới vững chắc trước mắt trạng thái liền có thể, nhiều thời gian hơn thì dùng để huấn luyện quân cho tư thế quân đội, cùng mỗi lúc trời tối đều muốn. Bắt đầu dạy bảo bọn hắn liên quan tới lễ nghi cùng văn minh các loại tri thức. Trên thực tế, Hạo dạy bảo mấy ngày sau liền biết, so sánh với cưỡng chế tính ra lệnh cho bọn họ làm cái gì. Muốn dạy dỗ bọn hắn học sẽ cái gì càng thêm khó khăn, bởi vì là sự thông minh của bọn họ thật không quá đủ, so sánh với logic tính, chẳng bằng cho bọn hắn trên nhận biết thích hợp hơn một chút, chỉ tiếc, lễ nghi cùng văn minh phương diện lại không cách nào làm như thế đến. Nhưng là vì có thể làm cho nhân loại thuận lợi tại tinh linh văn minh thế lực trong vòng thuận lợi đặt chân, đây cũng là nhất định phải làm được, Hạo không thể không nghĩ ra nhiều loại biện pháp, tới cuối cùng vẫn là dùng biện pháp đơn giản nhất. Đồ ăn thêm côn bổng cưỡng chế tính học tập. Như thế, lại qua nửa tháng, những cái này các tộc nhân dáng vẻ cuối cùng là bắt đầu khuynh hướng văn minh, chí ít động tác, ánh mắt, tư thái phương diện là như thế, mà lại có Hạo ước thúc cùng dạy bảo, bọn hắn đối với tinh linh tộc nhân cũng là có lễ phép, cái này khiến những cái kia vận chuyển đồ ăn tinh linh tộc nhân nhóm ngạc nhiên, hiếu kỳ, cùng không thể tưởng tượng nổi, mà những cái này nạn dân biến hóa cũng truyền lại đến sắt thép pháo đài bên trong. Nơi này bộ đội biên phòng nhóm đều vẫn là thú đàm. Sau đó, rốt cục tinh linh nghị viện đặc phái tiểu tổ thị sát trong này cảnh nhân viên đến, bọn hắn trên danh nghĩa là đến thị sát chỗ này biên cảnh quân đoàn bố phòng tình huống, nhưng trên thực tế lại là đến nghiệm chứng ám tinh linh nữ trưởng quan đệ trình đi lên văn kiện, là có hay không có một cái tinh linh tộc nuôi lớn nhân loại hài tử, lại có thể giáo dục nhân loại nạn dân, để bọn hắn trở nên có kỷ luật, có trật tự, có văn minh. Nếu thật sự là như thế, như vậy đây đối với tinh linh tộc mà nói thật sự là thiên đại lợi tốt. Trước mắt tinh linh tộc nội bộ có thể nói là một mảnh rối ren, đã muốn cùng trước mắt trận doanh chủng tộc thảo luận đại chiến công việc. Đồng thời lại muốn phòng bị đối địch mấy cái trận doanh tập kích vây công, đây là phương diện quân sự cùng phương diện ngoại giao bận rộn. Lại có chính là tinh linh tộc nội bộ văn minh, từ khi hỏa thiêu Đông Hoàng cung một trận chiến lúc, tinh linh tộc hướng về chính đại liên minh cùng Đông Hoàng cung phân biệt phái ra hai con viện quân, tiến về chính đại liên minh viện quân từ hai tên thánh vị tăng lớn lượng truyền kỳ, bán thần, linh vị chỗ tạo thành, tiến về Đông Hoàng Cung viện quân thì từ tinh linh tộc tổ tông cộng thêm còn lại thánh vị tạo thành, mà vị tôn giả kia cùng Đông Thiên Nhị Hoàng chiến trường quá cao cấp. Cấp cao đến quản chi là tinh linh tộc tổ tông hai tên cao giai thánh vị, đều đã thường không cách nào nhúng tay tình trạng, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn thẳng rơi thấp vĩ độ, sau đó bị đồng dạng chạy tới mười mấy tên cao giai cùng phổ thông thánh vị vây công. Một trận chiến này bên trong, tinh linh tộc có ba tên phổ thông thánh vị bị đã diệt hình thể, tinh linh tộc tổ cùng tông đều nhận riêng phần mình khác biệt tổn thương, càng có đại lượng truyền kỳ, bán thần, linh vị chiến tử. Có thể nói một trận chiến này bên trong tinh linh tộc có thể nói là thua lớn, đặc biệt thua. Chẳng những là tự thân tộc quần lực lượng trên phạm vi lớn hạ xuống, bọn hắn nhất tân liên minh vị tôn giả kia, chỗ dựa lớn nhất tức thì bị kéo vào đến thấp vĩ độ, lại lần nữa ra trước khi đến, tinh linh tộc đoán chừng phải bị đến không biết bao nhiêu lần vây công. May mắn vị tôn giả kia thê tử Iluvata trở lại tinh linh tộc, vị tôn giả kia thê tử vốn là tinh linh tộc một thành viên. Mà tại trở lại tinh linh tộc về sau, quả nhiên liền cho thấy vượt qua thánh vị chiến lực đến, mà tại mấy lần đại lượng thánh vị tề tụ tinh linh tộc chiến đấu bên trong, nàng đều phát huy ra trọng yếu tác dụng. Dưới mắt càng là liền thành tựu thánh vị thần linh, hắn chiến lực lập tức tiêu thăng đến tinh linh tộc thứ ba, quản chi là không bằng cao giai thánh vị, ngắn thời gian đối chiến lại là có thể làm được, kể từ đó, tinh linh tộc xem như miễn cưỡng có tam đại cao giai thánh vị chiến lực. Chính là tại vạn tộc trước trăm trong tộc đều là hàng đầu. Đáng tiếc vấn đề lớn nhất yên nguyên xuất hiện ở nhân loại trên thân, lúc trước vị tôn giả kia còn tại lúc, nhân loại bộ tộc có vị tôn giả kia che chở, tự nhiên là không cần suy nghĩ nhiều, vị tôn giả kia là nhân loại, lúc trước thế nhưng là ngay cả long tộc long chi quốc độ cũng dám ngạnh sinh sinh đánh nổ. Mà dưới mắt, cùng nhân loại đồng minh việc này, lại thành tinh linh tộc lớn nhất uy hiếp. Khi nhân loại quả nhiên là Iluvata đại nhân đã từng nhận nuôi qua nô lệ. Tại sắt thép pháo đài ở trung tâm, bộ chỉ huy tối cao cái nào đó trong văn phòng, một tinh linh tộc nam tử uống vào rượu đỏ, đồng thời hỏi thăm hướng một tên khác tinh linh tộc nam tử, hai người này đều mang quý khí, đỏ uống rượu tên kia tinh linh nam tử ngồi tại sau bàn công tác, hắn trên người có nhất cổ sát khí, bất quá bởi vì là tinh linh tộc nhân, cho nên tự nhiên cũng lộ ra ưu nhã anh tuấn. Bất quá hắn cùng đại đa số tinh linh tộc nam tử loại kia bơ khí tức khác biệt. Trên thân mang theo là nam nhi thiết huyết chi khí. Mà một tên khác tinh linh tộc nam tử giữ lại hai bên ri mép, nhìn có chút ôn tồn lễ độ, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú lúc mang theo một loại nào đó giả tâm chi quan. Hắn sau khi nghe liền cười nói, ta chính là vì thế mà đến, tên này là thiên nhân loại, đúng là lúc trước từ Iluvata điện hạ chỗ nhận nuôi, bất quá để chúng ta cảm thấy kỳ quái chính là, nàng nhận nuôi này nhân loại lúc, vị tôn giả kia lúc ấy còn không có đi vào tinh linh tộc, lúc ấy hắn cũng vẫn chỉ là thương nghiệp liên minh. Bá chủ thế thôi. Thiết huyết tinh linh nam ồ một tiếng, buông xuống rượu đỏ nói như vậy là chúng ta đoán sai. Tên này là thiên nhân loại, cùng vị tôn giả kia không hề quan hệ rồi. Riemep lắc đầu nói, cái này không cách nào nói rõ ràng, dù sao cũng là vị tôn giả kia. Hắn sáng tạo quá nhiều kỳ tích cũng không thể tưởng tượng nổi, nói thật, ngày mai hắn liền từ thấp vĩ độ bên trong lóe ra đến ta đều sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, đây cũng là lúc trước nhiều như vậy thánh vị rút đi nguyên nhân, không phải sao? Phải biết hắn dưới cờ chỉ là ta nhóm biết đến liền chí ít có một cấp cao nhất trí giả, cái kia tên là tử nha huyết tộc trí giả, là vị tôn giả kia ban sơ thành viên tổ chức, đối tôn giả trung thành cảnh cảnh. Mà tử nha năng lực cũng không cần ta nhiều lời đi. Lúc trước trận chiến kia, vạn tộc cơ hồ bị tử nha bức cho đến tuyệt cảnh, nếu không phải tối hậu quan đầu vị tôn giả kia cùng hạm đội bị lôi kéo nhập thấp vĩ độ, cái này hồng hoang đại lục nói không chừng đã họ người. Thiết huyết tinh linh nam sắc mặt nghiêm túc gật đầu, hắn liền nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, thế cục bây giờ thật không tốt à, ta bên này đường biên giới, theo đạo lý đến nói không nên nhanh như vậy đã có uy hiếp, mà ta nhận được quân bộ tình báo đến xem. Đón lấy bên trong vòng nửa năm ta bên này rất có thể sẽ đụng phải tập kích. Tình huống này ngươi biết à? Riemep liền gật đầu nói, ta trước khi đến nhìn qua quân bộ tình báo, đột kích có thể là minh hệ trận doanh, bọn hắn phía sau có minh giới tử vong hệ cùng vực sâu không đấy, cửu trọng địa ngục cái nhóm này ác ma nhúng tay, ngươi bên này nhưng là có chút nguy hiểm à? Thiết huyết tinh linh nam liền thở dài nói, gặp nguy hiểm không sợ. Các ngươi giúp ta tráo đổi một cái quân đoàn liền tốt, ta không muốn quân đoàn thứ nhất thứ hai, thành thứ ba, thứ tư, quân đoàn thứ năm tùy tiện tráo đổi một cái tới, ngươi nhìn ta có sợ hay không? Ria mép liền lúng túng cười, hắn sờ sờ râu mép của mình nói, ngươi cũng biết khác mấy cái biên cảnh quân đoàn tình huống. Đây không phải ta có thể quyết định, ngươi không bằng viết phần văn kiện đưa cho quân bộ như thế nào? Ta có thể thay ngươi chuyển giao. Thiết huyết tinh linh nam liền cười lạnh nói, quên đi thôi, ta còn không rõ ràng lắm phía trên quá trình, ngươi có tin ta hay không viết một phần liên quan tới chuyển đổi quân đoàn phòng ngự chiến tuyến báo cáo, đệ trình đi lên về sau, 10 năm sau sẽ cho ta một phần báo cáo không cách, cần viết lại hồi âm. Ta liền nói như vậy, ta bên này quân đoàn đều là một chút tân binh đảng tử liền không nói, còn lại đều là những người nào. Đến mạ vàng có, đến làm nghiên cứu có. Còn có một số chính là tới dưỡng lão, ngươi muốn ta mang theo dạng này quân đoàn phòng ngự được minh hệ trận doanh. Bọn hắn cũng không phải huyết tộc những cái kia bất tử chư tộc nhưng so sánh a, các ngươi những cái này các lão gia, liền không sợ đột nhiên một ngày tinh linh đế quốc nội bộ xuất hiện tử vong lớn ôn dịch a. Ria mép yên nguyên lúng túng cười, hắn cách hồi lâu mới nói, ta tới nhiệm vụ cũng chỉ là xét duyệt cái này tên là thiên nhân loại, phải chăng có năng lực huấn luyện tốt những nhân loại khác chủng tộc. Khác ta thực tế là... Đúng lúc này, văn phòng ngoài cửa lớn có người gõ cửa. Hai người lẫn nhau đối nhìn một chút, đều dừng lại lời nói, thiết huyết tinh linh nam liền trầm giọng nói, tiến đến. Lúc này liền có tinh linh quân nhân từ bên ngoài đi tới cúi chào nói, báo cáo tư lệnh, nhân loại trời đã bên ngoài chờ đợi. Thiết huyết tinh linh nam liền lắc lắc đầu nói, làm gì đem hắn gọi tới. Phái xa tiễn hắn trở lại trại dân tị nạn. Chúng ta trực tiếp đi trại dân tị nạn liền tốt. Tinh linh quân nhân liền sau khi chào trực tiếp rời đi, Rimep liền cười nói, ta vốn còn nghĩ trước đó cùng hắn nói chuyện. Cũng được, chúng ta trực tiếp đi trại dân tị nạn nhìn xem liền tốt. Thiết huyết tinh linh nam liền cười lạnh nói, còn thật sự cho rằng ta không rõ ràng các ngươi những cái này các lão gia phương thức làm việc. Ngươi đã đều tới, vậy chuyện này cho dù là không có, trong suy nghĩ của các ngươi cũng là có. Không phải như thế nào đè xuống cái này dậy sóng dân ý. Cho nên ngươi muốn trước đó cùng ngày đó nói chuyện, xem hắn đến cùng có hay không bản lãnh này, nếu có vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, như không có. Ha ha, ta nghĩ ngươi hẳn là chuẩn bị mấy bộ dự án a. Rimep lần này không có cười, hắn chỉ là nghiêm túc nhìn xem thiết huyết tinh linh nam nói, lão đại. Ban đầu ở trường học lúc ta cứ như vậy gọi ngươi, không sai, ngươi không có gì gia thế. Mặc dù có năng lực, tự thân hiện tại lại là bán thần cường giả, nhưng là có một số việc tình không phải chúng ta liền có thể quyết định. Nói đến đây, Rimep chỉ trên trời. Thiết huyết tinh linh nam dừng lại cười lạnh, nét mặt của hắn có chút khó coi, Rimep liền nói, có lẽ tại lão đại trong mắt ngươi, hoặc là nói rất nhiều tinh linh trong mắt, chúng ta là tại làm điều ngang ngược, của chúng ta sở tác sở vi là tại tổn hại tinh linh chỉnh thể lợi ích, mà lão đại ngươi nghĩ tới sao? Chúng ta có lẽ cũng không phải là tại làm điều ngang ngược đâu. Chúng ta vạn nhất là tại đem hết toàn lực cứu vớt tinh linh tộc đâu. Thiết huyết tinh linh nam nhịn không được quát hỏi, cứu vớt tinh linh tộc. Làm sao cái cứu vớt pháp luật? Đem nhân loại nạn dân thu sạch cho đến quốc cảnh tuyến đâu? Các ngươi là phải bị lịch sử trách nhiệm. Rimep cười khổ một cái. Yên Nguyên vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nói, lão đại, ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi, phía dưới. Ngươi biết, ta biết, không ai biết, ngươi nghe liền tốt. Đầu tiên, chúng ta tinh linh tộc đến từ của chúng ta tổ cùng tông, trong đó tổ chỗ chiếm tỷ lệ càng lớn, ước chừng là 70% còn nhiều. Thứ hai, tổ đã là cao giai thánh vị, thậm chí đã sờ đến tiên thiên cánh cửa, đương nhiên, cụ thể có cái gì khác biệt, chúng ta phàm nhân là không thể nào biết đến, bất quá từ chúng ta những cao tầng này gia thế bên trong có thể biết một chút chỉ từ phiến ngữ, tỷ như tiên thiên có thể tái tạo thế giới. Ngay cả thế giới đều có thể khai thiên lập địa tái tạo, chỉ là sinh mệnh lại như thế nào. Sau đó, bởi vì chúng ta đến từ tổ, chúng ta toàn bộ tinh linh tộc diễn biến cùng sinh sôi, hắn sinh mệnh thừa số đều sẽ cuối cùng quy về tổ, đến từ thần, quy về thần, cái này tại rất nhiều thần linh tông giáo văn hiến bên trong đều có lẽ người không biết tưởng là chỉ là tông giáo lời nói, mà... Người biết lại là trong lòng phát lạnh. Chỉ cần tổ nguyện ý, có thể tùy thời đem tinh linh tộc lại lần nữa tái hiện. Cuối cùng, tổ cùng vị tôn giả kia ký kết qua đồng minh hiệp nghị, vị tôn giả kia là chỉ vào ngôi sao trên trời cùng trong lòng nhật nguyệt thề, mà của chúng ta tổ. Thì là chỉ vào Minh Hà thề, ta nghĩ ngươi là bán thần, ứng cái kia không phải không biết, có thần tính sinh vật chỉ vào Minh Hà thề ý vị như thế nào à? Nói xong những cái này, Riemep cũng không tiếp tục ngôn, quay người mà lên, hướng về đại môn đi đến, vừa đi hay là vừa nói đến thế thôi, gôn gieo tư lệnh. Ta liền đi thị sát. Nói xong, hắn đẩy cửa ra liền trực tiếp rời đi. Mà gôn gieo thì ngã ngồi tại chỗ ngồi của mình, sắc mặt khó coi thật lâu không nói, tới cuối cùng, sắc mặt của hắn dần dần dữ tợn nói, quả nhiên vẫn là muốn đi một bước này sao? Tổ! Là ngươi đang buộc chúng ta tinh linh tộc à, nếu theo này xuống dưới, chúng ta tinh linh tộc hay là tinh linh tộc sao? Tinh linh nhân tộc? Hay là người tinh linh tộc? Huống chi hiện tại hay là vạn tộc đại chiến bộc phát thời điểm, hẳn là muốn để chúng ta tinh linh tộc diệt chủng hay sao? Mà lại quý tộc hài tử vĩnh viễn là quý tộc, không phải quý tộc hài tử cơ hồ không cách nào trở thành quý tộc. Ha ha! A. Đang khi nói chuyện, Gôn Gieo từ trong ngực móc ra một cái mộc điêu, cái này mổ điêu màu đen nhánh, nửa người trên là một cái khuôn mặt cực đẹp tinh linh nữ tính, dáng người đầy đặn, dung mạo mị hoặc, mà nửa người dưới lại là một con kinh khủng nhện. Một bên khác, Hạo được đưa về đến trại dân tị nạn về sau, liền bắt đầu yên tĩnh chờ đợi đặc phái viên đến, không bao lâu, đội xe liền từ xa tiến lại, hơn 10 chiếc xe đi vào trại dân tị nạn cổng, Hạo cũng không quay đầu lại quát, Nghiêm. Làm đội xe làm thủ chiếc xe kia đi xuống một cái có hai bên râu ria tinh linh nam tử là. Hạo lại quát, cúi chào. Lập tức, Hạo sau lưng 500 nhân phương trận, tất cả nhân loại đồng thời cúi chào, cái kia tư thái chỉnh tề mà tinh thần, chỉ là cái này, liền thấy Riemep tinh linh nam con mắt tỏa sáng, hắn bước nhanh đi đến Hạo trước mặt, đầu tiên là hướng Hạo ôn hòa cười một tiếng, sau đó liền cẩn thận quan sát cái này 500 người phương trận tới. Nhìn qua nửa ngày, cái này Riemep tinh linh nam liền liên tục gật đầu nói, tốt, thật sự là tốt, cái này quân dung tư thế quân đội, chính là chúng ta tinh linh tộc tân binh chỉ sợ đều làm không được a. Tại Riemep tinh linh nam sau lưng. Lần lượt có nam nữ đi xuống, bọn hắn đều dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn cái này không nhúc nhích phương trận, một lát sau đều là hài lòng gật đầu, hộ tống mà đến quân đội nhân viên cũng có thật nhiều, ám tinh linh nữ trưởng quan cũng ở trong đó, nàng đứng xa xa nhìn Hạo, Hạo cũng nhìn về phía nàng, nàng liền hướng Hạo mỉm cười, khẳng định gật đầu một cái. Hạo lúc này liền đối Riemep tinh linh nam cúi chào nói, trưởng quan, mời tuyên bố bước kế tiếp mệnh lệnh. Riemep tinh linh nam vui cười ha ha, liền nói với Hạo, ngươi mới là trưởng quan của bọn hắn, ta chỉ là một cái đến thị sát quan văn thôi. Bọn hắn còn có bản lãnh gì, ngươi cũng có thể hiện ra đến, đúng, chủ nhân của ngươi, Iluvata điện hạ mặc dù còn tại thăng thần nghi thức bên trong, mà cũng có thần dụ hạ đạt, cố ý hỏi thăm an nguy của ngươi. Hạo trong lòng ấm áp, bất quá biểu lộ không thay đổi, chỉ nói là nói, mời các trưởng quan dời bước. Ta đem biểu hiện ra hàng ngũ công thủ diễn luyện. Lập tức Hạo liền mang theo những cái này thì sát quan viên, cùng sắt thép pháo đài bên trong theo tới các quân quan, cùng đi đến trại dân tị nạn sau dựng lên nhất tòa thao trường, tại cái này trên bãi tập sớm liền chuẩn bị một chút làm bằng gỗ bia. Tiếp theo tại Hạo mệnh lệnh dưới, cái này 500 nhân phương trận lấy hơn 30 người là một tiểu đội, tiến hành công thủ giao thế, mà dày đặc trường mâu đâm tới, cùng đối mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Mặc dù không có siêu phàm chức nghiệp giả, mà cái này 500 người quân đội vẫn là để đông đảo hiểu công việc tinh linh nhân viên âm thầm gật đầu. Nếu là tại thời chiến bất loạn, như vậy cái này 500 người phương trận đã không phải là nhỏ yếu lực lượng, chính là siêu phàm chức nghiệp giả đối đầu, trừ phi là số lượng đạt tới 10 người trở lên, hoặc là pháp hệ viễn trình nghề nghiệp. Không phải đều không thể rung chuyển cái này phương trận, mà tại phàm nhân trên chiến trường, trừ phi là xuất hiện cường đại chủng tộc chủ chiến quân đội. Không phải đội quân này thực lực đã là không kém. Mấu chốt nhất chính là, tổ hợp đội quân này nhân viên tất cả đều là nhân loại, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, thuộc về loại kia hoàn toàn bỏ đi vô dụng rác rưởi lại lợi dụng, Nghiêm nhất âm, lập tức liền là thật là lớn ích lợi, lập tức thật nhiều người cũng bắt đầu âm thầm tính toán, đồng thời bắt đầu cấu tứ báo cáo của mình nên như thế nào viết, cái này so với bọn hắn ngay từ đầu dự đoán làm giả tình huống thật là tốt quá nhiều. Riemep tinh linh nam càng là đại hỷ, hắn là thật đến thị sát tình huống này, có thể nói, Hạo xuất hiện, cái này quân đội nhân loại xuất hiện, thật sự là giải quyết tinh linh tộc thật là lớn nan đề, chỉ cần có thể để Hạo đem huấn luyện của hắn khắp đến những nhân loại khác trên thân, quản chi những nhân loại khác chỉ có cái này một nửa huấn luyện độ, tinh linh tộc chẳng những thiếu một cái túi lớn, càng là có một cái nhân số đông đảo phụ thuộc tộc. Đặc biệt là riêng mép tinh linh nam cũng biết, gần nhất trong một năm, thiên địa tội nghiệt cùng thiên khiển, đối với nhân loại ảnh hưởng đã bắt đầu không dừng lại hàng. Đánh giết nhỏ yếu ma thú đã sẽ không nhận thiên khiển, đánh giết vô ma phổ thông vạn tộc, nhận thiên khiển cũng yếu bớt rất nhiều, mà lại mấy ngày đến mấy mười ngày sau đều sẽ tự nhiên tiêu tán, cứ như vậy, những nhân loại này thật đúng là có thể đại dụng. Tốt, tốt, tốt. Rimep tinh linh nam liền nói mấy tiếng tốt, hắn đi tới đi lui một cái, liền cười đối hạo nói, ta muốn vì người xin công, chủ nhân của ngươi cũng sẽ lấy ngươi làm vinh, thiên. Không hổ là chúng ta tinh linh tộc nuôi lớn hài tử, ngươi thật sự là tốt, những nhân loại này cũng là tốt, ta nói Acer phó tư lệnh. Hôm nay có thể vì bọn họ thêm đồ ăn đâu? Bên cạnh một sĩ quan cao cấp liền cười nói, đương nhiên có thể, nói thật, ta là lần đầu tiên tới này trại dân tị nạn, cái này so ta trong dự đoán nhân loại thật tốt nhiều lắm, không sai, thật là không tệ a. Lập tức, người chung quanh đều là không ngừng tán thưởng. Hạo chỉ là mỉm cười không nói một lời, chỉ là thỉnh thoảng, sẽ bị những cái này các tinh linh trong miệng chữ đâm đau một chút. Ngay tại diễn luyện kết thúc, nhóm người này viên dự định trở lại sắt thép pháo đài lúc, đột nhiên, từ sắt thép pháo đài bên trong một đạo đen kịch quang mang trực trùng vân tiêu. Đem trên bầu trời đều nhuộm thành đen kịch một màu, tất cả mọi người lăn đầu lăn não nhìn xem, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm, tinh linh tộc nhưng không có dạng này dự cảnh phương thức a. Đây là náo dạng nào đâu? Ngay tại vài giây sau, xa xôi bên ngoài một chỗ cũng là một đạo đen kịch cột sáng đâm thẳng vân tiêu, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, bên kia phương hướng chính là tinh linh đế quốc nội bộ, dần dần, đen kịch cột sáng càng ngày càng nhiều, mấy chục, mấy trăm, hơn ngàn. Đến một bước này, rìa mép tinh linh nam sắc mặt một cái liền trở nên trắng bệch. Mà tại trong đội ngũ cũng có ít ỏi mấy người sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Ám tinh linh nữ trưởng quan sắc mặt cũng là đồng dạng kịch biến. Không. Không. Các ngươi làm sao dám? Làm sao dám tỉnh lại cái kia ma thần? Riemep cơ hồ là khàn giọng hống kêu lên, sau đó cả người hắn đều ngã oặt quỳ trên mặt đất, một bộ hoàn toàn không thể tin được dáng vẻ. Ám tinh linh nữ trưởng quan cũng là sắc mặt trắng bệch, nàng thì thào nói, biến thiên, thiên biến, bọn hắn làm sao dám? Lúc này, ám tinh linh nữ trưởng quan sau lưng hai tên hộ vệ, chính là trước kia phái đến hạo bên người cái kia hai tên. Cái kia quan tinh linh nữ hộ vệ lại hỏi, tiểu thư, đây là cái gì? Ám tinh linh nữ trưởng quan sắc mặt mờ mịt nhìn về phía nàng, sau đó lẩm bẩm nói, đây là trong tinh linh tộc đại bí mật, chỉ có cao đẳng quý tộc cùng hoàng tộc mới biết được toàn bộ chân tướng, gia thế của ta cũng biết một chút. Chúng ta tinh linh tộc ban sơ tổ tông kỳ thật cũng không phải là hai người, mà là ba người. Quan tinh linh, ám tinh linh, Trác Nhĩ tinh linh. Trác Nhĩ tinh linh xen vào tổ cùng tông ở giữa, nàng cũng là thánh vị thần linh, mà lại cùng tổ tông của chúng ta đồng dạng, cũng là cao đẳng thánh vị. Chung quanh các tinh linh đều là không thể tin được. Bởi vì đây quả thực phá vỡ bọn hắn cho tới nay tam quan, tinh linh tộc sách lịch sử trên cũng chưa từng đề cập những cái này, bọn hắn đều là mờ mịt lẫn nhau hỏi. Rimep tinh linh nam liền nói, đây là tầng cao nhất gia tộc cộng đồng ẩn tàng bí mật, làm sao có thể tùy tiện tiết lộ. Trác Nhĩ tinh linh, cũng là tổ tông của chúng ta, hoặc là nói, là Trác Nhĩ tinh linh chi tổ, mà nàng cùng tổ tông của chúng ta khác biệt, nàng tại ban sơ chính là vật thí nghiệm mục tiêu là thấp vĩ độ, nàng nhận to lớn thấp vĩ độ bí ẩn ăn mòn, chỗ lấy tổ tông của chúng ta là không để cái này ăn mòn ảnh hưởng đến tinh linh tộc hậu duệ. Liền đem nàng phong ấn lại rơi, vùi đầu vào vực sâu bên trong, về sau nàng biến thành vực sâu ma thần, một mực ý đồ một lần nữa trở về tinh linh tộc tổ tông liệt kê, đồng thời muốn trở về báo thù. Lúc này liền có người kinh hoảng mà hỏi, vậy cái này là cái gì? Rimep cười khổ không nói, lúc này, ma pháp sư. Chính là hộ tống hạo đi qua chiến trường ma pháp sư kia bỗng nhiên nói, đây là huyết mạch kêu gọi, có người, ít nhất là bán thần, lấy chính mình thần hỏa là tọa độ. Ý đồ đem vị này ma thần từ vực sâu kéo vào đến thế giới hiện thực, sau đó cùng chúng ta tinh linh tộc huyết mạch cộng minh. Mà cái này nhất định phải cam tâm tình nguyện mới được a, trừ bán thần cam tâm tình nguyện, còn cần đại lượng tinh linh bình dân, chí ít đến ngàn vạn mà tính tinh linh bình dân cam tâm tình nguyện, bọn hắn điên rồi sao? Lúc này, tất cả mọi người trầm tĩnh một cái, Sau đó bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Hạo cùng hắn nhân loại phía sau, lập tức, tất cả mọi người biết cái gì. Trung hạ cừu hận tích lũy, tại Hạo xuất hiện trước đó kỳ thật liền đã tới, cho nên Hạo lúc trước phỏng đoán là tinh linh tộc lúc nào cũng có thể triển khai đại đồ sát, nhưng là bởi vì cao tầng cường lực áp chế. Cừu hận này như cùng sóng núi lửa đồng dạng bị áp chế gắt gao, tại Hạo có thể huấn luyện nhân loại cái này nhất lợi tin tức tốt truyền lại về trước khi đi, có âm mưu gia đã bí mật sâu chuỗi không biết bao nhiêu người, lại thêm vạn tộc đại chiến là sắp mở ra, cừu hận này cứ như vậy bạo phát ra. Không. Không. Không đúng, chính là bởi vì chúng ta tới thị sát, chính là bởi vì bọn hắn biết nhân loại khối này kéo cừu hận chiêu bài lập tức lại biến thành tinh linh tộc trợ lực, bọn hắn chờ không nổi, cho nên mới sẽ lập tức khởi động. Không phải bọn hắn liền không còn có cơ hội. Chỉ cần hôm nay thị sát hoàn tất. Ta trở lại pháo đài đem tin tức truyền lại về đi, nhiều nhất ngày mai liền sẽ lập tức đăng báo, đồng thời lấy từng cái con đường tuyên truyền đi, bọn hắn chờ không nổi một ngày này, cũng không dám chờ đợi ngày này, cho nên, bọn hắn tất nhiên là hôm nay bộc phát. Bởi vì chúng ta tổ cùng nhân loại có đồng minh hiệp nghị, mà lại là chỉ vào Minh Hà chỗ phát hạ lời thề, mà chỉ cần tổ tại một ngày. Huyết mạch của bọn hắn kêu gọi cùng ô nhiễm liền không khả năng đạt thành, cho nên. Riemep tinh linh nam lập tức quả quyết nói, hắn đầy mắt tuyệt vọng. Hạo một mực nghe lấy lời của bọn hắn. Làm nghe đến đó lúc, sắc mặt hắn lập tức đại biến, từ những người này chỉ từ phiến ngữ bên trong, Hạo lập tức minh bạch tinh linh tộc vì sao lại thiện đãi nhân loại, hoặc là nói cao tầng thiện đãi, trung hạ tầng tích lũy lấy oán khí cùng cừu hận. Chỉ vào Minh Hà phát hại nhân loại đồng minh lời thề sao? Không nói trước là cùng nhân loại bên trong ai, hoặc là tại sao phải cùng nhân loại phát ra lời thề, hiện tại tinh linh đế quốc che chở nhân loại đến ngàn vạn mà tính, chỉ cần tinh linh tộc trắng trợn đồ sát những nhân loại này, như vậy tinh linh tộc chi tổ hạ tràng chính là. Quả nhiên. Đúng lúc này, trên trời một đầu huyết sắc trường hà trống rỗng mà hiện, đầu này trường hà vô biên vô hạn, phản phất quán xuyên từ đầu đến cuối đồng dạng. Trong sông chìm nổi lấy không biết bao nhiêu linh hồn, đủ loại linh hồn, sau đó bầu trời mở rộng, một đoàn huy hoàng mênh mông quang đoàn từ không mà rơi vào đến này huyết sắc trường hà bên trong, huyết sắc lập tức phun lên, đem cái này quang đoàn gắt gao đặt ở trong đó, cái kia huy hoàng mênh mông quang mang bắt đầu dần dần dập tắt. Tất cả tinh linh tộc đều không tự chủ được rơi xuống nước mắt đến, bọn hắn khóc trống. Quỳ xuống, từng cái kêu to tổ chữ, mà Hạo, quay người, chạy. Hướng về phương trận nhân loại trực tiếp chạy tới, đồng thời lớn tiếng trống lên. Cầm vũ khí lên, thu thập giáp da, mang theo tất cả lương khô đồ ăn cùng công cụ. Theo ta đi. Chương 31, 32, chạy trốn. Chương 32, chạy trốn. Hạo tâm bên trong phi thường sốt ruột, càng mang theo một chút tuyệt vọng. Bởi vì tình huống trước mắt coi là thật đã cách tuyệt cảnh chỉ có cách xa một bước. Toàn bộ tinh linh đế quốc, toàn bộ tinh linh tộc tình huống đột nhiên nghịch chuyển bộc phát, Hạo trước đó nhất nổi nghi hoặc đạt được giải đáp, vì cái gì tinh linh tộc cao tầng cùng trung hạ tầng sinh ra to lớn cắt đứt, vì cái gì tinh linh tộc cao tầng khăng khăng che chở nhân tộc, mà tinh linh tộc trung hạ tầng lại đối với nhân loại như thế oán hận cùng cừu hận. Hạo tịnh không biết toàn bộ chân tướng. Bất quá hắn có thể suy luận ra bộ phận. Sau đó chấp vá ra hắn chỗ cho rằng sự thật. Tinh linh tộc tổ bởi vì không biết nguyên nhân mà cùng nhân loại ký kết một phần đồng minh khế ước, mà lại tinh linh tộc chi tổ là chỉ vào Minh Hạ phát hạ lời thề, cái này lời thề lực ước thúc vô cùng lớn, đương nhiên, nếu để cho đầy đủ nhiều thời giờ đến trù tính, Minh Hạ lời thề đối với cao giai thánh vị đổ cũng không phải là không thể hóa giải. Mà một cổ thế lực khác kích động trong tinh linh tộc hạ tầng oán khí cùng cừu hận. Kích động tinh linh tộc bình dân đối với nhân loại to lớn khoảng cách. Hạo thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được, trước đó hắn nhìn thấy những cái kia trên báo chí, nhân loại lại làm cái gì, tinh linh tộc như thế nào ủy khuất, không nói toàn bộ là giả, 8-9 phần 10 đều là hư giả là có khả năng, nhưng là như thế này đại quy mô, lâu dài dư luận nói xấu, không phải thật sự đều là thật, một bước kích động trên dưới cắt đứt, sau đó tại hắn có thể huấn luyện nhân loại. Đem nhân loại kỷ luật cùng trật tự biên độ lớn tăng lên tình. Huống dưới, cái này ẩn núp thế lực không thể không lập tức phát động phản loạn. Hạo có thể tưởng tượng, toàn bộ tinh linh đế quốc đường biên giới trên, không biết bao nhiêu tinh linh tại đồ sát nhân loại, chút ít giết chóc cũng sẽ không dẫn đến Minh Hà lời thề lập tức phản công, mà tại có tổ chức, có thời gian hạn định đại đồ sát hạ, cái này Minh Hà lời thề trực tiếp phản phệ, tinh linh tộc chi tổ liền bị đẩy vào đến Minh Hà bên trong. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Hạo đã suy luận đến một bước này, hắn rất dễ dàng liền đạt được một cái kết luận, đó chính là hắn cùng cái này trại dân tị nạn bên trong người hiện tại liền ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Cái kia cái thế lực sẽ không bỏ qua hắn, cũng sẽ không bỏ qua hắn huấn luyện ra những cái này các tộc nhân, trảm thảo trừ căn là khẳng định, mà lại muốn xóa đi hết thảy nhân loại cũng có thể trật tự, nhân loại cũng có thể có kỷ luật tin tức, vậy liền không đơn thuần là hắn cùng các tộc nhân của hắn, còn bao gồm chạy tới quan sát tất cả tinh linh tộc quan lớn. Thậm chí tinh linh tộc nội bộ, thượng tầng, thậm chí hoàng tộc đều sẽ bị thanh lý. Hạo chỉ ở một hai giây bên trong liền hiểu rõ sở đây hết thảy, sau đó hắn lập tức triển khai đi lại, mệnh lệnh tất cả sĩ quan, đồng thời lập tức liền yêu cầu trại dân tị nạn tất cả tộc nhân tập hợp. Hắn phải lập tức dẫn đầu những cái này tộc nhân tiến vào hồng hoang hoang dã bên trong, nghĩ đến tinh linh tộc hiện tại đối mặt vạn tộc đại chiến, nhiều cái trận doanh nhìn chằm chằm, bọn hắn muốn điều động quân đội xâm nhập hoang dã khả năng thật không lớn. Mà tại Hạo đã chạy vào đến trại dân tị nạn bên trong, đồng thời bắt đầu la lên tất cả tộc nhân hành động lúc, những cái này tinh linh tộc điều động đoàn cùng các quân quan, bọn hắn đều đang đau khóc, kia là không cách nào dừng lại, từ nội tâm, từ huyết mạch chỗ sâu tự động tuôn ra thúc thiết, mà tại cái này mấy phút bên trong. Đã có cực kỳ cá biệt tinh linh nghĩ đến tình cảnh của bọn hắn, tại cái này thúc thiết miễn cưỡng có thể sau khi áp chế, bọn hắn lập tức liền bắt đầu thảo luận. Trở lại, lập tức trở về tinh linh đế quốc thủ đô, liên hợp tất cả gia tộc và thế gia, điều động gia tộc vũ trang cùng quý tộc vũ trang, trấn áp hết thảy phản loạn trung hạ tầng, thà giết lầm, không bỏ sót. Trước tiên đình chỉ đối với nhân loại đồ sát, tổ là cao giai thánh vị, tới gần tiên thiên, chỉ cần đình chỉ phản vệ, tổ vẫn là có hy vọng trở về. Phải lập tức xác nhận tông tình huống, khác các thần linh nhưng có thần dụ phát xuống. Tất cả mọi người là phân loạn. Các nói các lời nói, lúc này, Rimet tinh linh nam sắc mặt khó coi nói, đều trốn đi, muốn như thế nào trốn giống như gì trốn, nếu là tất cả mọi người chạy thoát, nhớ lấy không nên tùy tiện tiến vào bất luận cái gì thánh vị thần linh thần điện chỗ khu vực. Nói đến thế thôi, mọi người riêng phần mình tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, trực tiếp từ trong ngực móc ra một chương ngân sắc quyển trục xé mở, lại sau đó, hắn tan biến tại đương trường. Lập tức, tất cả ở đây tinh linh đều là trợn mắt hốc mồm, cái kia Rimet tinh linh nam là tinh linh đế quốc hầu tước. Thực lực cụ thể không rõ, mà hắn cùng gia tộc của hắn tại tinh linh đế quốc nội bộ cũng là thanh danh hiển hách, có thể nói đã là nơi này tất cả tinh linh chủ tâm cốt, thoáng một cái thế mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lập tức ở đây tất cả mọi người lại một lần nữa sa vào đến hỗn loạn. Từ là vài phút phân loạn, những người còn lại quyết định trở lại sắt thép pháo đài đi triệu tập quân đội. Ở đây có biên phòng quân đoàn phó tư lệnh, còn có thật nhiều thực quyền sĩ quan, chỉ cần bọn hắn trở lại sắt thép pháo đài, cùng biên phòng quân đoàn tổng tư lệnh ở giữa nhưng thật ra là có thể tương hỗ chống lại. Cho nên bọn hắn quyết định trở lại sắt thép pháo đài đi đoạt quyền. Kể từ đó, còn những người còn lại liền không nhiều, chỉ có ám tinh linh nữ trưởng quan cùng nàng hai tên hộ vệ, còn có chính là mấy cái theo đoàn mà đến tinh linh tộc chính khách cùng bọn hắn mang tới hộ vệ. Mà tinh linh tộc ma pháp sư cũng ở trong đó, bọn hắn đều là mờ mịt mà không biết làm sao, hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải, nhìn lẫn nhau, nhất thời riêng phận mình đều là mờ mịt. Ám tinh linh nữ trưởng quan lúc này xóa một cái nước mắt, nàng nhìn lên trên bầu trời đen kịt, cùng cái kia tinh linh đế quốc nội bộ vượt ngang mà ra huyết sắc trường hà. Hơn nửa ngày sau mới nói, chúng ta cũng trốn sao, trước tiên trốn về gia tộc, sau đó lại nhìn tiếp xuống thế cục. Chỉ sợ chúng ta tinh linh tộc muốn nội chiến. Hai tên hộ vệ cũng còn không có lấy lại tinh thần, tinh linh tộc ma pháp sư bỗng nhiên liền kinh ngạc mà nói, nội chiến. Không đến mức đi, rốt nữ thần, Trác Nhĩ tinh linh chi tổ, cũng là chúng ta tinh linh tộc tổ tông một trong, nhiều nhất chính là thất lạc tinh linh thứ ba chủ mạch trở về thôi, hiện tại vạn tộc đại chiến là sắp mở ra, làm sao có thể nội chiến đâu. Ám tinh linh nữ đắng chát mà cười cười, nàng nhìn lên bầu trời nói, rốt nữ thần mặc dù là chúng ta tinh linh tộc tổ tông một trong. Mà nàng đã từng bị thấp vĩ độ ăn mòn qua, lại rơi vào vực sâu ngàn vạn năm, Trác Nhĩ tinh linh cũng sớm đã vực sâu hóa, nói cách khác, là vực sâu tinh linh chủng, mà không phải chúng ta những cái này hồng hoang tinh linh chủng, những cái này ngu xuẩn ngớ ngẩn, quản chi là trở thành bán thần, bởi vì gia thế không đủ, bởi vì tri thức không đủ, liền tự cho là đúng tưởng là rốt nữ thần trở về có thể thay thế chúng ta tổ. Đây là cỡ nào nghĩ đương nhiên ngu xuẩn ý nghĩ a, ta dám cam đoan, rốt nữ thần trở về bước đầu tiên, chính là đem trong tinh linh tộc thờ phụng nàng tinh linh chủng chuyển biến làm vực sâu tinh linh chủng. Mà không thờ phụng nàng, mặc kệ là phổ thông tinh linh, hay là thánh vị thần linh, nàng đều sẽ nhất một tướng hắn dạo sát độ giết sạch. Ngươi là ma pháp sư, ngươi phải biết, vực sâu, cửu trọng địa ngục, luyện ngục, hỏa ngục những cái này, kỳ thật tất cả đều là á thứ nguyên, thuộc về thế giới hiện thực cùng thấp vĩ độ ở giữa khe hở, bọn hắn muốn tới đến hồng hoang đại lục là rất khó, mặc dù khẳng định không đến mức giống thấp vĩ độ như thế triệt để cắt đứt, mà muốn tới đến cái này thế giới hiện thực, hiến tế, hy sinh, đại đồ sát, hoặc là tản hỗn loạn vân vân đều là không thể tránh né. Mà chúng ta trong tinh linh tộc, có một phần mười thậm chí nhiều hơn chuyển biến làm vực sâu tinh linh chủng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa của chúng ta trận doanh sẽ bắt đầu bị lệch, toàn bộ tinh linh tộc đều lại bởi vậy nhận thế giới hiện thực áp chế, tộc đàn hạ xuống, cá nhân vận hạ xuống, mà lại nhận hồng hoang đại lục đại đa số chủng tộc vây công, đây mới là diệt tộc diệt chủng bắt đầu a. Tinh linh ma pháp sư cùng những người còn lại đều là trợn mắt hốc mồm, chỉ có cái kia mấy tên chính khách tựa hồ sớm biết những cái này, bọn hắn đều là sắc mặt khó coi. Mà đều không nói một lời. Ám tinh linh nữ liền nhìn về phía sắt thép pháo đài nói, ta sẽ không trở lại sắt thép pháo đài, bên kia không biết bao nhiêu bình dân binh sĩ sẽ bị biến thành trác nhĩ tri chu tinh linh, quay về đi tìm chết sao. Ta muốn trở về đế quốc, chuyện lần này tuyệt không đơn giản, có lẽ không đơn thuần là trung hạ tầng phản loạn, cao tầng khẳng định cũng có người phản loạn, thậm chí. Ám tinh linh nữ còn lại không nói ra, mà ở đây rất nhiều người đều hiểu được nàng ý tứ, đó chính. Là thánh vị thần linh có lẽ đều có người tham dự trong đó, không phải không có khả năng giấu giếm cắt đứt trên dưới lâu như vậy, mà lại rất có thể còn không phải một cái hai cái thánh vị thần linh. Vừa đúng lúc này, sắt thép pháo đài bên kia bỗng nhiên có to lớn ma pháp ba động truyền đến, ở đây ma pháp sư lập tức liền nhìn chăm chú hướng bên kia, liền thấy rất nhiều ma pháp trận trống rỗng mà sinh, những cái này ma pháp trận chỗ tạo thành đồ án cùng ma pháp văn tự cùng tinh linh tộc chỗ ghi lại hoàn toàn khác biệt. Những cái này đồ án văn tự thấy để bọn hắn nổi da gà đều bốc lên. Chỉ là nhìn xem đã cảm thấy âm trầm, rất nhiều đồ án trực tiếp chính là các loại dữ tợn đầu lâu hoặc là người chết đầu, những cái này ma pháp trận sau khi xuất hiện, liền đem toàn bộ pháo đài đều bao phủ tại trong đó, tùy theo mà đến chính là các loại vô cùng kinh khủng tiếng rên rỉ, như là tử vong trực tiếp cụ hiện. Minh hệ trận doanh. Ám tinh linh nữ thống khổ rên rỉ nói. Ở đây các tinh linh lập tức biết được đây là cái gì, đây chính là trước đó quân bộ nhận được tình báo, minh hệ trận doanh rất có thể sẽ tại cái phương hướng này tinh linh đế quốc tiến hành xâm nhập. Lại là không nghĩ tới, cái này trận doanh thế mà là phối hợp tinh linh tộc nội bộ phản loạn mà tới. Minh hệ trận doanh, cũng không phải hồng hoang vạn tộc bên trong bất tử chiêu tộc, mặc dù lẫn nhau có nhất định quan hệ, mà hắn quan hệ lại là thượng vị giả cùng hạ vị giả chênh lệch. Bất tử chiêu tộc đản sinh tại lúc trước ác ma, ma quỷ mấy cái liên quân vật thí nghiệm, là vì hồng hoang đại lục chiến tranh mà đản sinh một cái phi tự nhiên chủng tộc, mà hắn nguyên hình chính là minh hệ chiêu tộc, mà minh hệ chiêu tộc, lúc trước cũng là hạ vị diện liên quân hắn bên trong một cái đại lão. Hạ vị diện chính là thế giới hiện thực cùng thấp vĩ độ ở giữa rất nhiều khe hở vị diện. Bao quát vượt sâu không đáy, bao quát cửu trọng địa ngục, luyện ngục, hỏa ngục, địa phủ, minh giới vân vân. Đều thuộc về hạ vị diện phạm trù, mà minh hệ chiêu tộc chính là tại địa phủ cùng minh giới mấy cái tử vong hạ vị diện dân bản địa, trong đó có nhiều cực kỳ khủng bố bất tử sinh mệnh, mà bất tử chiêu tộc kỳ thật liền là dựa theo bọn hắn làm nguyên mẫu, mà chế tạo ra thế giới hiện thực bất tử sinh vật thế thôi, lẫn nhau ở giữa mạnh yếu căn bản chính là hai chuyện khác nhau. So sánh với ác ma, ma quỷ mấy cái chỗ hạ vị diện, minh giới, địa phủ các hạ vị diện cùng thế giới hiện thực kết nối cần phải chặt chẽ rất nhiều. Muốn đi vào thế giới hiện thực cũng không phải là quá mức khó khăn, dù sao sinh cùng tử ở giữa nhưng thật ra là một người có hai bộ mặt, mà dưới mắt những cái này ma pháp trận, chính là minh hệ trận doanh tiến vào chiêu mộ. Đúng lúc này, từ cái kia sắt thép pháo đài trên không xuất hiện một cái cự hình minh hệ ma pháp trận, từ đó vươn một con to lớn như dãy núi dạng đen kịt xương tay đến, cái này xương tay hướng về tinh linh đế quốc phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, liền có vô số ngọn lửa xanh lục trống rỗng rơi xuống, hóa thành lục sắc hỏa vũ bắt đầu thiêu đốt tinh linh đế quốc đường biên giới. Bị ngọn lửa màu xanh lục này thiêu đốt cây cối cùng động vật, bọn chúng cũng bắt đầu suy bại mục nát, liền như là đi qua vô số năm hữu hóa đồng dạng, ngắn ngủi mấy giây ở giữa. Tại ngọn lửa màu xanh lục này bên trong thực vật động vật tất cả đều biến thành tro bụi, thậm chí ngay cả thổ địa cũng bắt đầu trở nên màu trắng bệch, nham thạch cũng bắt đầu phong hóa. Toàn bộ ngọn lửa xanh lục băng thông độ chí ít tại 10 km trở lên, ngang lan tràn đến nhiều mắt người đều không nhìn thấy biên cảnh bên ngoài, tại ngọn lửa màu xanh lục này mang bên trong, sinh mệnh căn bản là không cách nào tới gần vượt qua. Mà thấy cảnh này, những cái này các tinh linh đều là mắt lộ tuyệt vọng. Mà lại bọn hắn có thể nhìn thấy sắt thép pháo đài bên trong thỉnh thoảng dâng lên bạo tạc hỏa diễm, dâng lên đấu khí linh quang, còn có rất nhiều ma pháp cũng ở trong đó nổ tung, nơi đó đã biến thành một mảnh chiến trường. Quan tinh linh nữ hộ vệ hỏi hướng ám tinh linh nữ nói, tiểu thư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ám tinh linh nữ cắn móng ngón tay nhìn trái phải, trong lòng nàng vô cùng nóng nảy, tình huống nơi này càng ngày càng nguy hiểm, vừa mới chủ nhân của cái tay kia cho dù không phải thánh vị. Cũng tuyệt đối là linh vị bên trong tuyệt đỉnh. Vậy căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại tồn tại, nơi này đã là nguy hiểm trên chiến trường, bọn hắn nhất định phải lập tức rời đi, lập tức. Đột nhiên, ám tinh linh nữ nhìn thấy nơi xa trại dân tị nạn bên trong xuyên qua mà ra nhân loại tụ quần, từ 500 danh nhân tương tự hàng ngũ chỗ hộ vệ nữ nhân cùng tiểu hài, nữ nhân cùng tiểu hài trên thân đều cõng các loại đồ vật cùng bao khỏa, đồ ăn cũng có. Gần nhất bởi vì muốn để Hào chỉnh huấn những nhân loại này lễ nghi quân dung, sắt thép pháo đài bên kia căn bản là Hào không keo kiệt, trừ mỗi ngày cho đồ ăn, cũng cho phép chính bọn hắn chứa đựng một chút đồ ăn. Những thức ăn này tất cả đều bị cái này nhân loại tụ quần cho mang theo. Ám tinh linh nữ cắn răng nói, chúng ta đi theo thiên. Trước tiên hướng hồng hoang đại lục bên ngoài đi, rời xa tinh linh đế quốc biên cảnh, về sau lại nghĩ biện pháp trở lại tinh linh đế quốc bên trong, không môn cũng tốt. Hay là ma pháp trận cũng được, tóm lại chúng ta trước tiên lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Lập tức, ám tinh linh nữ cũng mặc kệ người khác, mang theo hai tên hộ vệ liền hướng về Hạo bên kia thẳng chạy mà đi, mà nhìn thấy ba người này cử động, ở đây còn lại hơn 10 tên tinh linh tộc đều là sắc mặt âm tình bất định. Trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi quyết định tới. Muốn nói bọn hắn không muốn cùng theo đi lên là không thể nào, ai cũng nhìn ra được nơi này là hiểm địa. Tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi tuyệt đối sẽ chết, mà muốn bọn hắn đi theo nhân loại cùng một chỗ đào mệnh, cái này để trong lòng bọn họ khó chịu cùng không muốn. Mặc dù nói lại tới đây, trên cơ bản đều cùng cao tầng có dạng này như thế quan hệ, bọn hắn chính trị lấy hướng cũng khẳng định là đoàn kết cùng bảo hộ nhân loại, mà muốn nói những cái kia tuyên truyền đưa tin đối bọn hắn không có ảnh hưởng, đây nhất định cũng là không thể nào. Trong lòng bọn họ đối với nhân loại cũng hoặc nhiều hoặc ít có thành kiến. Sau đó bọn hắn liền chần chờ một phen. Lại không muốn, theo sát tại ám tinh linh nữ đám ba người sau, thế mà là tên kia đã từng bị chỉ phái qua tinh linh ma pháp sư, hắn cũng nhanh chân hướng về Hạo bên kia chạy đi, mà mắt thấy như thế, những người còn lại cũng không dám thất lễ, cũng đều hướng về Hạo bên kia chạy đi. Hạo lúc này đang quân trận chung quanh không ngừng la lên, mà lại không ngừng mệnh lệnh các sĩ quan khống chế tốt riêng phần mình thủ hạ tộc nhân, đột nhiên liền thấy ám tinh linh nữ chạy tới. Theo sát phía sau hai tên tinh linh tộc hộ vệ cũng đi theo mà đến. Ám tinh linh nữ cũng không nhiều lời, liền nói thẳng, ta biết cách nơi này chỗ không xa có một chỗ biên phòng trạm gác, cái kia trạm gác tịnh không an bài trú binh, bình quân mỗi nửa tháng mới có lính tuần tra đi nơi nào tuần tra cùng ở lại mấy ngày, nhưng trong này có đầy đủ để 500 người dùng ăn một tháng lương thực, còn có vũ khí, áo giáp, cung, nỏ, ta dẫn ngươi đi. Thiên quen xem ám tinh linh nữ. Hắn cúi đầu cung kính nói, đại nhân mời vào trận, chúng ta cùng nhau rời đi. Ám tinh linh nữ nhẹ nhàng thở ra, nàng liền đối sau lưng hai tên hộ vệ nói ra, các ngươi cũng vào trận, hiện tại bắt đầu mọi người đồng tâm hiệp lực. Nếu là gặp được cái gì địch nhân, siêu phàm giả liền giao cho các ngươi, ta sẽ dành cho chi viện, nếu có pháp hệ, ta cũng sẽ ứng phó. Là, tiểu thư. Hai tên hộ vệ đồng thời nói ra. Lúc này, còn lại tinh linh cũng đều chạy tới gần, làm thủ chính là tên kia tinh linh ma pháp sư, hắn xa xa liền từ thiên hô, mang ta lên, nhân loại tiểu tử. Hạo nhìn thấy tên này tinh linh ma pháp sư, trong lòng của hắn lại là vui vẻ, bởi vì cái này tinh linh ma pháp sư là loại kia trong nóng ngoài lạnh người, hắn hiện tại thương là phụ ma vũ khí, đều là tên này tinh linh ma pháp sư đưa cho, kỳ thật so sánh với ám tinh linh nữ trưởng quan. Hắn tín nhiệm hơn tên này tinh linh ma pháp sư một chút, lập tức hắn liền chạy hướng tinh linh ma pháp sư, đồng thời nói ra, đi, đại nhân, mời cùng theo chúng ta cùng đi. Tinh linh ma pháp sư lộ ra tiếu dung, vừa muốn nói câu nói tiếp theo, đột nhiên, từ sắt thép pháo đài chỗ phóng tới mấy trăm đạo chùm sáng màu xanh lục, đem một phương này xung quanh đều bao phủ tại trong đó, liên tiếp phiến kịch liệt bạo tạc, 500 người hàng ngũ bên trong đều có hai bó trực tiếp quanh trúng, tính cả bạo tạc, chỉ ít có trên 100 tên nhân loại tại chỗ tử vong, mà tên kia tinh linh ma pháp sư, tức thì bị nhất đạo chùm sáng màu xanh lục quanh trúng thân thể. Ngay cả lời đều không nói ra liền bị nổ thịt nát xương tan. Huyết nhục, xương vỡ, nội tạng, tung tóe Hạo một mặt một thân, hắn mờ mịt nhìn xem chỉ còn lại hai cái đùi tinh linh ma pháp sư, lại nhìn phía xa bắt đầu không ngừng bạo tạc sắt thép pháo đài, trong lúc nhất thời hắn trầm tĩnh một cái, lập tức liền quay đầu la lên, chạy bộ tiến bước. Tất cả mọi người, chạy bộ tiến bước. Chương 33, 34, 35, một mũi tên trúng ba con chim. Chương 33, chương 34, chương 35, một mũi tên trúng ba con chim. Hạo mang theo tất cả mọi người chạy gần như nhất giờ, bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người tại kịch liệt thở hào hển, đặc biệt là hài tử cùng phụ nữ, bọn hắn mấy hồ đã không có dư lực, đợi cho Hạo dẫn đầu dừng lại nói lúc nghỉ ngơi, bọn hắn từng cái đều mềm nằm trên mặt đất, tất cả cũng không có đứng dậy sức lực. Hạo khoảng cách thở dốc một trận, lập tức liền đối mổ nói, lập tức kiểm tra đội ngũ, xác nhận tử vong nhân số, xác nhận thụ thương nhân số. Đồng thời xác nhận lương thực, nước ngọt, dược vật, công. Nói đến đây, Hạo lại là rốt cuộc nói không được, bởi vì lần này sự tình thật quá mức vội vàng đột nhiên, trừ chút ít đồ ăn cùng nước ngọt, khác cái gì cũng không có, không, vũ khí có, đồ phòng ngự cũng có, mà không đủ, không nhiều, không mạnh. Dược vật cùng công cụ đều không có. Muốn lấy dạng này tư thái đối mặt hồng hoang đại lục sao? Huống chi? Hạo quay đầu nhìn về phía sắt thép pháo đài bên kia phương hướng, cái kia to lớn vô cùng pháo đài hiện tại y nguyên nhìn thấy, hiện tại sắt thép pháo đài đã hoàn toàn thay đổi. Nội bộ bạo tạc đem sắt thép pháo đài tường ngoài cho nổ ra rất nhiều chỗ trống, càng có ngọn lửa màu xanh lục tại sắt thép pháo đài trên thiêu đốt, còn có màu đen nhánh khí tức bay lên. Từ sắt thép pháo đài bên trong liền có vô số linh hồn bị cái này đen kịt khí tức hấp thu, tại cái này sắt thép pháo đài phía trên xoay quanh kêu thảm. Tiến công mảnh này khu trận doanh là minh hệ trận doanh, là minh giới, địa phủ, cửu âm chi địa mấy cái tử vong phương hướng hạ vị diện gọi chung, nơi đó sinh vật, không, không là sinh vật, nơi đó tồn tại là tử vong tồn tại, bọn chúng sở ưa thích đồ vật chính là linh hồn. Mà năng lượng của bọn nó nơi phát ra cũng là tất cả mặt trái tư tưởng. Tất cả ác liệt cảm xúc, cùng thống khổ, kêu rên, tuyệt vọng vân vân, bọn chúng đem những linh hồn này trói buộc cùng một chỗ, chứa vào tên là linh hồn dung lô trang bị bên trong, bởi vậy sinh ra bạo tạc tính chất khủng bố nguồn năng lượng tới. Ám tinh linh nữ đứng ở Hạo bên cạnh, nàng cũng nhìn phía xa sắt thép pháo đài lời nói đạo. Hạo nghe được toàn thân đều tại phát lạnh, mặc dù những vật này hắn từng tại thư tịch trên nhìn thấy qua, nhưng là thật tận mắt thấy lúc. Hắn mới hiểu được cái này khủng bố là như thế sâu tận xương tủy. Hắn không dám tưởng tượng bị cái này linh hồn dung lô bắt linh hồn, bọn chúng cuối cùng đến cùng lại biến thành cái dạng gì, hoặc là nói biến thành cái gì, đây là so tử vong càng khủng bố hơn hạ tràng, kinh khủng hơn nhiều. Đi thôi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Hạo quay người, đối ám tinh linh nữ, đối hai tên tinh linh hộ vệ, đối đi theo mà đến còn lại tám tên tinh linh, còn có đối bên cạnh mổ mấy cái sĩ quan. Cùng đối với mình nói ra. Chờ, chờ một chút, thiên, bọn hắn đi không được. Ám tinh linh nữ lập tức giữ chặt Hạo, chỉ vào đám nhân loại nói ra. Hạo đối ám tinh linh nữ có chút cúi đầu. Cung kính nói, đại nhân, đi, chỉ là đi, không cần tiếp tục chạy, mà nhất định phải đi, một khắc cũng không thể dừng lại đi, đi đến vào đêm, chúng ta mới có thể hơi an toàn. Minh hệ trận doanh xuất hiện, liền mang ý nghĩa lấy sắt thép pháo đài làm trung tâm. Nơi này năng lượng âm đêm sẽ kéo dài tính chồng chất, đối với siêu phàm chức nghiệp giả đến nói còn có thể chống cự, nhưng là đối với không phải siêu phàm chức nghiệp giả. Nơi này chính là một cái to lớn năng lượng âm phóng xạ trận, sát. lại càng gần, sinh mệnh thì càng nguy hiểm, nếu là không có phòng hộ, nhiều nhất 12 giờ liền sẽ chí tử. Mà lại là biến thành bất tử sinh vật cái chủng loại kia chí tử, lúc này đi, quản chi là đi đến chết, cũng sao loại kết cục này muốn tốt. Ám tinh linh nữ buông ra Hạo, nàng minh bạch Hạo nói tới mới là chính xác nhất biện pháp, nhưng nhìn những cái kia phụ nữ cùng tiểu hài tử đều hoàn toàn đi không được dáng vẻ, rốt cuộc muốn nhiều hung ác tâm địa mới có thể bức bách bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước đâu. Mà Hạo cứ như vậy ngồi, có người thực tế là đi không được, Hạo sẽ để cho người chung quanh đem hắn nâng đỡ tiếp tục đi, nếu là ngay cả nâng đỡ đều không đi, mà là nhất định phải nằm xuống đất nghỉ ngơi. Hạo cách làm là dùng roi đánh, không ngừng ẩu đả đến những nhân loại này hoàn toàn không dám dừng lại mới thôi, quản chi là liều mạng đều muốn tiếp tục đi tới đích mới thôi. Tinh linh trong đám người có ít người liền mặt lộ vẻ không đành lòng cùng không xóa, mà càng nhiều người thì là mặt mũi tràn đầy không nhìn, chỉ có ám tinh linh nữ yên lặng nhìn chăm chú lên Hạo, nhìn xem nhất cử nhất động của hắn. Giống như đây, đám người tiếp tục lên đường, đi thẳng cả ngày, đến cùng ngày hoàng hôn đều qua, sắc trời bắt đầu phát chìm lúc, Hạo mới cuối cùng là hạ đạt đình chỉ mệnh lệnh. Mà tới lúc này, nhân loại nhóm bên trong chí ít có nhiều hơn một nửa đều là trực tiếp co quắp ngã xuống đất, thậm chí là trực tiếp xuất hiện hôn mê cùng cơn sốc. Hạo cũng không để ý tới những cái này hôn mê cùng cơn sốc người, mà là để phân phó mổ mang theo các sĩ quan, còn có bọn hắn còn có thể hành động thủ hạ bắt đầu châm lửa nấu cơm, đốt một chút nước nóng loại hình, đồng thời, phân phối đưa ra bên trong một nửa nhân thủ cảnh giới chung quanh, mà thẳng đến những cái này toàn bộ sau khi làm xong, Hạo mới đi hướng ám tinh linh nữ cùng nàng hai tên hộ vệ. Đại nhân, ta biết cấp một ma pháp bên trong có một cái ma pháp là hóa giải tụ huyết thuật. Là một cái hết sức phổ thông ma pháp, có thể tiêu tán chỗ miệng vết thương tụ huyết, đề cao huyết dịch tuần hoàn, không biết đại nhân sẽ hay không cái này ma pháp. Hạo cung kính hỏi hướng ám tinh linh đạo. Ám tinh linh nữ còn chưa nói xong, tên kia nam hộ vệ liền quát, nhân loại, ghi nhớ thân phận của ngươi, ngươi là muốn cho đại nhân đi vì ngươi những cái kia nhân loại thủ hạ sử dụng ma pháp sao? Hạo cúi đầu, y nguyên cung kính nói, đại nhân, ma pháp là phi thường trân quý lực lượng, ma pháp sư là cực kỳ tôn quý nghề nghiệp đạo lộ, là chúng ta nhân loại mà dùng đúng là lãng phí, mà tình huống dưới mắt là. Chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải minh hệ trận doanh quân đội, ít nhất là tán binh, quản chi không gặp được bọn chúng, tại cái này hồng hoang đại lục trên cũng sẽ gặp phải giả thú nhóm thậm chí ma thú, dưới loại tình huống này, nhiều người ngược lại là ưu thế, mặc kệ là sưu tập đồ ăn, điều tra tình báo, thậm chí làm pháo hôi đều. Cái kia nam tinh linh hộ vệ còn muốn nói gì nữa, ám tinh linh nữ liền khoát tay nói, ta không có hóa giải tụ huyết thuật. Hạo sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng gật đầu, lúc này, ám tinh linh nữ liền nói, mà ta có cấp 2 ma pháp quần thể tự vũ thuật, có thể để nhục thân thay cũ đổi mới tăng tốc. Đề cao thân thể tự lành lực, cái này ma pháp có thể thực hiện. Hạo lập tức ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Sau đó lại có chút cúi đầu cung kính nói, đa tạ đại nhân, bọn hắn hôm nay hành quân gấp một ngày, ta một mực huấn luyện những người kia còn miễn cưỡng không sao, mà nữ tính cùng hài tử lại không được, xin mọi người vì bọn họ thi triển ma pháp đi. Ám tinh linh nữ gật gật đầu, nàng hướng hay là trên mặt không xóa nam tinh linh hộ vệ nói, ngươi, các ngươi đều là tinh linh tộc lớn lên, cũng tại trong tinh linh tộc sinh hoạt, còn từ không hề rời đi đế quốc đi vào hồng hoang đại lục trên. Thiên nói không sai. Tình huống dưới mắt, nhiều một ít người chính là đối trợ giúp của chúng ta, mà lại ta là cấp 2 ma pháp sư, một ngày có thể thi triển 5 cái cấp 2 ma pháp, 11 cái cấp 1 ma pháp, một cái cấp 2 ma pháp còn không sao. Nói xong, nàng theo tại Hạo sau lưng đi hướng nhân loại nhóm. Nhân loại nhóm hiện tại cũng đã là tình trạng kiệt sức, quản chi là trường kỳ bị Hạo khắc nghiệt huấn luyện 500 người, giờ phút này cũng phần lớn đều là không đứng dậy được, lần này hành quân gấp so với trước kia mấy lần dài hơn nhiều. Mà lại tại hành tẩu trước đó còn chạy nhất giờ. Còn có thể kiên trì người, đều là Hạo chỗ dạy bảo võ kỹ động tác mang đến tố chất thân thể tăng lên, không phải nơi này chỉ sợ không ai có thể đứng lên được. Hạo biểu lộ yên nguyên nghiêm túc không thay đổi, mà hắn nhìn thấy những cái kia co quắp ngã xuống đất nữ nhân cùng hài tử, đặc biệt là một chút đã hôn mê cùng cơn sốc người, trong lòng phản phất bị sửa chữa gấp đồng dạng đau nhức, mà ám tinh linh nữ đi vào hiện trường về sau. Trực tiếp liền bắt đầu niệm tụng ma pháp chú ngữ, tiếp theo là thủ thế, sau đó là ma lực, đây đều là ma pháp tiêu chuẩn quá trình, trừ phi là trở thành cao giai ma pháp sư về sau. Bắt đầu dính đến các loại siêu ma kỹ xảo, không phải liền không cách nào miễn trừ quá trình này, thậm chí một chút cỡ lớn hoặc là cao cấp ma pháp còn cần các loại vật liệu mới có thể dùng đến. Theo lên ma pháp sử dụng, một cổ tươi mát khí tức hàng lâm tại hiện trường cơ hồ tất cả nhân loại trên thân, này khí tức cũng không phải là rất rõ ràng, liền như là tại mùa hè nóng bức thổi một ngụm hơi lạnh đồng dạng, mà theo này khí tức rơi vào thân thể trên, tất cả nhân loại đều cảm giác toàn thân bắt đầu trở nên nóng hầm hập, sau đó đã cứng nhắc đến mức hoàn toàn không có cảm giác chân bắt đầu trở nên đau nhức, mà lại càng ngày càng chua xót. Hạo cũng cảm thấy những cái này, mà lại hắn hiện tại là võ kỹ bên trong minh kình giai, đối nhục thân cảm ứng càng nhạy cảm, làm này khí tức tiến vào thân thể về sau, này khí tức lập tức tản ra ra, hóa thành từng dòng nước ấm kích thích trong nhục thể huyết nhục cùng kinh mạch, đồng thời kích thích nội tạng cùng cốt tủy, chỉ là cái này một cái ma pháp, liền cơ hồ đem nhục thân bên trong tất cả khí quan đều vận chuyển, nhưng mà này còn không phải võ kỹ bên trong loại kia sẽ lưu lại ám thương kỹ. Xảo, cũng chỉ là một cái đơn giản ma pháp thế thôi, không tác dụng phụ. Không thương tổn thân, thấy hiệu quả nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở, Hạo đã cảm thấy thân thể tựa hồ nhẹ nhõm một chút, Hạo trong lòng thở dài, nhưng vẫn là lập tức cảm tạ ám tinh linh nữ, mà ám tinh linh nữ liền lẳng lặng nhìn Hạo nói, Thiên, hiện tại chúng ta đều là cùng trên một con thuyền người, về sau ngươi. Cũng đừng gọi ta trưởng quan, tên của ta Acer. Lan Thuần, ngươi có thể gọi ta S. Hạo lập tức nói, không dám, đại nhân lúc trước chiếu cố như vậy ta, làm sao có thể xưng hô đại nhân tên đâu, huống chi Lan Thuần gia tộc là tinh linh đế quốc hầu tước danh môn, chính là ta cũng biết tinh linh đế quốc Tây Nam chi thuẫn tôn xưng, quản chi là đại nhân gia tộc chi danh, ta cũng đoạn không dám xưng hô đại nhân danh tự. Đi theo sau lưng S hai tên hộ vệ, tại S thi triển ma pháp lúc sắc mặt rất khó coi, lúc này sắc mặt mới xem như đẹp mắt một chút, mà S liền suy nghĩ một chút nói, là gia tộc chi danh sao? Vậy ngươi liền xưng ta là S tiểu thư đi. Dù sao hiện tại đã không phải là thượng hạ cấp quan hệ, mà lại nơi này ngươi mới là dẫn đầu số người nhiều nhất người, ngươi xưng hô ta là đại nhân, ta nhưng chỉ huy không được tộc nhân của ngươi, liền quyết định như vậy. Lần này, Hạo Tịnh không nói gì nữa, hắn liền cung kính nói, S tiểu thư, mời chư vị đều chờ một lát, ta phân phó bọn hắn làm tốt cơm tối liền cho chư vị đưa lên, đồ ăn có thể không quá phong phú, mà nhất định sẽ làm được sạch sẽ. S liền nói, lúc này có thể có một miếng cơm ăn, còn không có biến thành bất tử sinh vật, hoặc là bị ép vào đến linh hồn dung lô bên trong. Cái này đã phi thường may mắn, vậy chúng ta sau khi ăn cơm tối xong, lại thương lượng một chút một bước đi lại. Lập tức không nói chuyện. Đám người kỳ thật đều là mệt mỏi cả ngày, quản chi là siêu phàm chức nghiệp giả, tại cả ngày bôn ba bên trong đều là mệt mỏi, dù sao hiện trường thực lực cao nhất cũng chính là S cấp 2 ma pháp sư, trước đó đi theo mà đến ngược lại là có cao giai chức nghiệp giả, nhưng đều là bộ đội biên phòng cao tầng, về sau đều trở về sắt thép pháo đài, cho nên ở đây thực lực cao nhất ngược lại là S. Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, Hạo kéo lấy mệt mỏi thân thể chỉ huy các tộc nhân cho hôn mê người uống nước. Lại tổ chức bọn hắn thay phiên nấu cơm cùng nghỉ ngơi, về sau đồ ăn làm tốt, hắn càng đem trong đó rất phong phú nhất một bộ phận bưng cho tất cả các tinh linh, trong đó S trong đồ ăn càng là nhiều một chút rau dại. S mặc dù là hầu tước thế gia xuất sinh, mà hành vi của nàng không có chút nào yếu ớt, ngược lại là có một loại trong quân đội gọn gàng, nhanh chóng ăn xong tất cả đồ ăn về sau, nàng liền bắt đầu minh tưởng, đợi cho Hạo đem tất cả tộc nhân đều thu xếp tốt về sau, nàng liền chậm đợi Hạo đến. Làm Hạo đến lúc, S, hai tên tinh linh hộ vệ, còn lại 8 tên tinh linh tộc đều đã thường đợi tại nơi này. Bọn hắn cũng không có mang theo bất luận cái gì giả ngoại lều vải về sau, cũng may S là ma pháp sư, mà lại sở học ma pháp tựa hồ rất nhiều, bọn hắn tìm một viên phụ cận đại thụ, S trực tiếp dùng ma pháp đem gốc cây này biến thành nhà trên cây, miễn cưỡng có thể ở hạ bọn hắn 11 người, bất quá bên trong lại là cái gì đồ dùng trong nhà đều không có. Cũng chỉ là miễn cưỡng so với nhân loại tốt một chút thôi. Đợi cho Hạo đến về sau, S liền đối nhà trên cây sàn nhà một chỉ, cây này phòng sàn nhà liền kéo dài biến thành một cái bàn gỗ, sau đó S tại cái này trên bàn gỗ niệm tụng vài câu chú ngữ. Lập tức liền xuất hiện một bộ lập thể thức địa đồ tới. Đây là chúng ta bây giờ vị trí chỗ ở. S tại trên bản đồ này nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức liền có một viên điểm sáng sáng tại trên bản đồ. Đây là sắt thép pháo đài, đây là tinh linh đế quốc đường biên giới quốc gia. ép tại trên địa đồ liên tục chỉ vào cùng phủi đi, lập tức, toàn bộ địa đồ liền rõ ràng lên, nàng đồng thời nói ra, sắt thép pháo đài hết thảy có trú quân 170 vạn, trong đó chức nghiệp giả 1 vạn 6.000 người, cao giai trở lên chức nghiệp giả 137 người, truyền kỳ chức nghiệp giả 4 người. Bán thần chức nghiệp giả 1 người. Bán thần nghề nghiệp chính là tổng tư lệnh quan Gonzel, bất quá đoán chừng hắn đã làm phản. Nói đến đây, Ed liền nói, ta trước đó sử dụng ma pháp nhãn xem xét tinh linh đế quốc đường biên giới quốc gia, ngọn lửa màu xanh lục kia yên nguyên còn tại thiêu đốt, mà lại yên nguyên bao quát ta ma pháp nhãn đủ khả năng nhìn thấy tất cả phạm vi, chí ít tại chúng ta 10 ngày hành trình phạm vi bên trong, đều không thể vượt qua đường biên giới quốc gia, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể thuận đường biên giới quốc gia tiếp tục cuốn ngược lên đi. Đông đảo tinh linh đều là gật đầu. Lại không muốn Hạo nói thẳng, Ad tiểu thư, ta nghĩ chúng ta không thể thuận đường biên giới quốc gia tiếp tục hành tẩu. Đông đảo tinh linh lập tức nhìn về phía Hạo, lúc này liền có mấy người trực tiếp mắng lên, càng là có người gọi Hạo lăn ra ngoài, nơi này không có hắn lời nói phần, bất quá Ad lại là nói ra, Thiên, nói một chút cái nhìn của ngươi. Ta biết ngươi là một cái trong lòng có chủ ý người, từ ngươi đi vào trại dân tị nạn. Sở tác sở vi đều là có mục đích mà đi, đã hiện tại ngươi có ý nghĩ này, cái kia sẽ không ngại nói ra để mọi người chúng ta tham khảo một chút. Còn lại tinh linh còn có không xóa. Bất quá đã nơi này địa vị cao nhất Ad đều nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ là mắt lạnh nhìn Hạo, mà Hạo cũng không khách khí, trực tiếp đi đến cái này bên bàn gỗ, chỉ lấy địa đồ nói, Ad tiểu thư, liên quan tới địa hình nơi này đồ, ta từng tại ta chủ nhân cho ta thư tịch trên nhìn qua. Cho nên ta có 2 cái nghi vấn, cái thứ nhất nghi vấn là, Minh Hệ Trận Doanh phải chăng có thể trống rỗng vượt qua khe hở đi vào thế giới hiện thực? Cái thứ hai nghi vấn thì là, vì cái gì tên kia Minh Hệ Trận Doanh đại năng, sẽ phong tỏa tinh linh đế quốc đường biên giới quốc gia đâu? Đông đảo tinh linh đều là lẫn nhau đối nhìn. Lúc này, một cao gầy nữ tinh linh liền nói, nhân loại, ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi là Iluvata đại nhân nuôi lớn nhân loại nô lệ. Cho nên ngươi đoán chừng nhìn qua rất nhiều thư tịch, mà ngươi dù sao cũng là nhân loại, không cách nào học tập ma pháp, cho nên ngươi không biết những cái này cũng bình thường, ta là ma pháp học đồ, ta có thể nói cho ngươi, mặc kệ là vực sâu không đáy ác ma, hay là cửu trọng địa ngục ma quỷ, hoặc là hỏa ngục luyện ma, hoặc là minh phủ bất tử sinh vật, bọn. Chúng đều tồn tại ở hạ vị diện, làm sao có thể tùy tiện đã đột phá đến thế giới hiện thực đến đâu? Nếu thật là dễ dàng như vậy. Cái này thế giới sớm đã bị những quái vật này xâm lấn, mà lại là trường kỳ xâm lấn, cho nên bọn chúng căn bản không có khả năng tùy tiện liền có thể đi vào hồng hoang đại lục, đi vào thế giới hiện thực, hiểu đi, nhân loại. Hạo cũng không thèm để ý nữ tinh linh này trong miệng khinh miệt, hắn liền tiếp tục hỏi, đã như vậy những cái này Minh Hệ Trận Doanh giữa hán khe hở ma pháp truyền tống trận lại là như thế nào đến đây này? Nữ tinh linh lập tức khinh thường nói, còn có thể là ở đâu đến? Còn không phải liền là những cái kia bọn phản đồ làm ra đến a. Lúc này, Ad lại là cau mày nói, không. Không đúng. Cho dù là tổng tư lệnh phản bội, thậm chí 4 đại truyền kỳ đều phản bội, hoặc là nói toàn bộ pháo đài bên trong biên phòng quân đoàn đều phản bội, bọn hắn cũng không có khả năng tùy tiện đem Minh Hệ Trận Doanh cho triệu hoán đi ra. Cao gầy nữ tinh linh sửng sốt, nàng kinh ngạc nói, vì cái gì không? Đại nhân là chỉ tương đối bảo toàn. Ad liền gật đầu nói, đây là ma pháp học đệ nhất yếu tắc, người có thể nhớ lại cũng coi là không tệ. Cao gầy nữ tinh linh lập tức mặt đỏ lên, mà Ad liền đối Hạo nói ra, tại ma pháp học trong lĩnh vực, hắn hạch tâm một trong chính là tương đối bảo toàn lý luận. Là ma pháp hiệu quả, cùng nó trả giá ma lực, hoặc là sử dụng vật liệu, cùng ma pháp cấp độ có cố định quan hệ, cho nên chúng ta ma pháp sư muốn sử dụng siêu ma kỹ xảo lúc, sẽ trả giá ngoài định mức ma lực. Hoặc là tinh thần lực đến làm cân bằng, mà muốn đem hạ vị diện, thậm chí là khoa trương hơn thấp vĩ độ tồn tại cho triệu hoán đi ra lúc, hắn trả giá chi lớn cũng không phải là chỉ là ma lực hoặc là tinh thần lực có thể giải quyết, nếu chỉ là triệu hoán 1 cái 2 cái hạ vị diện sử ma loại. Hình, cái này còn dễ nói, chỉ cần tiêu hao nhiều hơn một chút bảo thạch hoặc là những vật khác. Nhưng nếu là muốn đem 1 cái quân đoàn hạ vị diện tồn tại cho triệu hoán đi ra lúc, vậy thì nhất định phải muốn huyết tế mới được. Cũng chính là đem sinh mệnh nhục thể, linh hồn vân vân đều hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa còn không phải 1 cái 2 cái sinh mệnh, là hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh mới được, trong thời gian này còn cần dùng đến ma pháp trận, còn cần tiêu hao đại lượng thiết bị. Nói cách khác, tại vạn chúng nhìn trừng trừng sắt thép pháo đài bên trong, trừ phi là tất cả mọi người, bao quát ta đều phản bội, không phải không có khả năng bất động tiếng vang liền hoàn thành đây hết thảy. Huống chi, bọn phản đồ chỉ là phản bội, bọn hắn nhưng không có điên mất, quản chi là có người điên mất, cũng không có khả năng hơn trăm vạn người đều điên mất đi. Chẳng lẽ nói, bọn hắn muốn dùng chính mình làm tế phẩm, chính mình hiến tế chính mình đến triệu hồi ra hạ vị diện quân đoàn hay sao? Ad nói đến đây lúc, nàng liền nhìn về phía Hạo nói, vấn đề thứ nhất đáp án chính là cái này, không có khả năng trống rỗng xuất hiện, tất nhiên có đại lượng tế phẩm, hoặc là đồ sát, mà lại liền ở chỗ này đường biên giới phụ cận, ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, ta nghĩ ngươi hẳn là đã suy đoán ra những cái này đi. Vấn đề thứ hai ta không biết đáp án. Ngươi có thể nói ra đáp án của ngươi tới. Hạo nhìn về phía Ad, cũng nhìn về phía còn lại các tinh linh, hắn liền chỉ vào lập thể địa đồ nói, kết hợp chư vị đại nhân trước đó nói tới đến quý tộc chi tổ chỗ ký kết minh ước, cùng quý tộc chi tổ bị Minh Hà lời thầy chỗ phản vệ, kỳ thật tình huống đã rất rõ ràng, đối phương. Cũng chính là Minh hệ trận doanh, có lẽ còn bao gồm vực sâu trận doanh, về phần phải chăng có khác hạ vị diện còn không rõ ràng lắm, mà chí ít cái này hai phe cánh là tuyệt đối tồn tại, bọn hắn sử dụng một cái một mũi tên trúng ba con chim mưu kế. Một mũi tên trúng ba con chim. Bao quát ép ở bên trong. Nhiều tinh linh đều là lặp lại từ ngữ này. Hạo liền cùng với đầu ngón tay nói, đầu tiên. Quý tộc chi tổ bởi vì minh ước hạn chế, cho nên không thể không che chở nhân tộc, cái này sẽ dẫn phát trong quý tộc hạ tầng phản cảm, nhưng kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở phản cảm, mà quý tộc chi tổ, còn có quý tộc các cao tầng cũng không phải là không biết điểm ấy. Cho nên bọn hắn đem nhân loại hạn chế tại đường biên giới quốc gia bên ngoài, vẻn vẹn chỉ là dùng trại dân tị nạn đến che chở, từ trên lý luận tới nói, đây đối với quý tộc trung hạ tầng tịnh không có tiếp xúc cơ hội, cũng không có đau điếng người, nhiều nhất xem như ngày thường đàm tiếu, mắng vài câu cao tầng thế thôi. Cái này thật sự là tính không được cái gì. Nhiều tinh linh đều là khẽ gật đầu, sự thật cũng là như thế, ngay từ đầu tình huống xác thực chính là như vậy. Trong tinh linh tộc hạ tầng đối với tinh linh tộc dùng chính mình chủng tộc tiền hàng đến che chở nhân loại, đặc biệt là nhân loại thanh danh kém đến có thể, cơ hội tương tự chuột con gián đồng dạng đồ vật, đây quả thật là để một chút đại tinh linh tư tưởng trung hạ tầng bất mãn, nhưng cái này cũng chỉ hạn chế ở bất mãn thế thôi, tình huống cũng không có thay đổi được phi thường hỏng. Bé! Hạo lúc này liền nói, ở đây, ta có một cái phỏng đoán. Đó chính là quý tộc chi tổ bởi vì nào đó một số chuyện mà không cách nào hạ đạt thần dụ, hoặc là nói hạ đạt thần dụ tần suất trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí không cách nào biết được quý tộc nội bộ tình huống cụ thể, là thế này phải không? Nhiều tinh linh nhìn lẫn nhau, cái kia cao gầy nữ tinh linh liền tò mò nhìn Hạo, nàng liền nói, của chúng ta tổ tại trước đó nhất cuộc chiến tranh bên trong thụ thương, mặc dù không tính là trí mạng tổn thương, cũng không có bị đã diệt hình thể. Mà dưới mắt vạn tộc đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, tổ sẽ lâm vào bán ngủ say đến khôi phục nhanh hơn tốc độ. Cho nên gần nhất tổ thần dụ xác thực cực ít xuất hiện, ngươi không có nói sai. Hạo liền gật gật đầu, tiếp tục nói, vấn đề kỳ thật nằm ở chỗ nơi này, quý tộc thánh vị thần linh. Bên trong, khẳng định có một số người đã phản bội quý tộc tổ. Nói ra câu nói này, những cái này các tinh linh rất nhiều người đều là sắc mặt kịch biến. Càng có tinh linh dự định quát mắng Hạo, mà chung quy là không có mở miệng, mà là nhìn chằm chằm Hạo, nhìn hắn về sau còn muốn nói ra cái gì tới. Hạo dừng lại một chút, liền tiếp tục nói, tại quý tộc tổ, thậm chí tông đều ngắn ngủi trong ngủ mê. Quý tộc cái nào đó, hoặc là một ít thánh vị thần linh phản loạn, bọn hắn đối quý tộc tổ cùng tông giấu giếm quý tộc thế cục, đồng thời, thế lực của bọn hắn, ẩn núp một chút khống quyền thế lực, bắt đầu chưởng khống dư luận. Ngay từ đầu đoán chừng khả năng không lớn làm được quá mức, đoán chừng phần lớn là một ít như thế nào thấp kém, như thế nào không có trật tự, nhân loại như thế nào làm sao không văn minh, cùng như thế nào thói. Hư tật xấu, hoặc là ngấp nghé tinh linh tộc tài phú, văn minh, hoặc là nữ nhân A. Nhiều tinh linh sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Bọn hắn quay về suy nghĩ một chút mấy năm này quá khứ, xác thực. Không biết chừng nào thì bắt đầu, trên báo chí, các loại trong tiểu thuyết, hoặc là các loại ký sự bên trong, cũng bắt đầu xuất hiện các loại liên quan tới nhân loại thấp kém cùng háo sắc kiều đoạn cùng tin tức. Hạo liền tiếp tục nói, sau đó, tại trên báo chí, hoặc là khác dư luận trong tin tức, bắt đầu dần dần xuất hiện nhân loại cùng tinh linh không có cách ly sinh sản, nhân loại như thế nào ô nhiễm tinh linh tộc gen, cùng hỗn huyết tinh linh như thế nào chiếm trước tinh linh tộc công cộng tài nguyên, sau đó dần dần thay thế thuần huyết tinh linh tộc. Dần dần, sẽ càng viết càng khoa trương, bắt đầu xuất hiện hỗn huyết tinh linh, thậm chí trực tiếp chính là nhân loại, xua đuổi tinh linh tộc, đem tinh linh tộc diệt chủng cách nói, thảo luận, cùng tiểu thuyết, đúng không? Lại sau đó, trên báo chí bắt đầu xuất hiện nhân loại làm cái gì ác liệt sự tình, ngay từ đầu là sát một chút tinh linh tộc thích động vật hoang dã, tỉ như các loại mỹ lệ chim A, hoặc là đốt nào đó cánh rừng A, hoặc là sát độc giác thú loại hình, lại sau đó, chính là nhân loại tập đoàn đi lại, đem đơn độc cái nào đó, hoặc là một ít tinh linh giết chết, đùa bẩn loại hình đưa tin. Mà lại kết cục thường thường là tinh linh bị giết chết, bị ăn sạch, mà bị cứu trở về tinh linh là một cái đều không, đúng không? Nói đến đây, Hạo liền cười lạnh nói, đến một bước này, trong tinh linh tộc trung hạ tầng, một chút tại thành nào đó trấn, hoặc là nào đó lĩnh vực có danh tiếng người, sẽ bắt đầu đứng ra thảo luận nhân loại đi ở vấn đề, cùng tinh linh tộc phải chăng cái kia che chở nhân loại thảo luận, đồng thời tiếp tục tích lũy trung hạ tầng oán khí, phiến động cừu hận của bọn họ. Nhưng kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, trong tinh linh tộc hạ tầng cùng nhân loại cách xa nhau cách xa vạn dặm. Nhân loại toàn đều còn tại đường biên giới quốc gia bên ngoài đâu, bọn hắn liền tiếp xúc đều không có, gì đến cừu hận lớn như vậy đâu. Ta dám chắc chắn, kỳ thật trong tinh linh tộc hạ tầng cừu hận có lẽ tịnh không có các ngươi tưởng là lớn như vậy, trong bọn họ rất lớn một bộ phận người là từ nhiều tâm lý, còn có một bộ phận thì là bị đại biểu. Đông đảo tinh linh đều là vẻ chợt hiểu. Mà bọn hắn nhìn về phía Hạo ánh mắt cũng bắt đầu dần dần trở nên, mà Hạo lại nhất thời chưa phát giác. Hạo liền tiếp tục nói, kỳ thật đến cái này một bộ phận đều còn không phải kết quả. Tiếp xuống liền nên là dẫn đạo, để một bộ phận nhân loại, trong lúc vô tình, tiến vào đường biên giới quốc gia trong vòng, sau đó, trong lúc vô tình, cùng tinh linh tộc khởi xung đột, đương nhiên, trên cơ bản chỉ có thể là nhân loại quỳ xuống đến mặt cho giết, bất quá dư luận trên khẳng định không có khả năng như thế. Trên cơ bản cũng sẽ là nhân loại ăn cắp, cướp bóc, cưỡng gian loại hình, sau đó tinh linh tộc bình dân ngăn cản, thụ thương, tử vong, hoặc là nói bị tử vong. Tóm lại, kích động còn đem tiếp tục, mà kịch bản cơ bản cũng là như thế. Mà quý tộc thượng tầng cũng phát hiện cái này manh mối. Mà bọn hắn liên lạc không được quý tộc tổ cùng tông, mà liên hệ khác thánh vị thần linh, rất có thể sẽ bị cáo chi thuận theo tự nhiên như vậy lời nói. Bất quá quý tộc thượng tầng cũng không phải là đồ ngốc, bọn hắn khẳng định không có khả năng thuận theo tự nhiên, thế là liền có lập pháp một màn này, mà tại không có thánh vị thần linh duy trì dưới, không có tổ cùng tông trực tiếp thần dụ hạ, dạng này lập pháp ngược lại là dây dẫn nổ, đương nhiên, nếu là không có ta, cũng không có cái này. Huấn luyện qua nhân loại nạn dân nhóm, như vậy cái này cái mồi dẫn lửa chỉ là một đầu thật dài ám hỏa dây dẫn nổ. Mà chính là bởi vì có ta, cái này cái mồi dẫn lửa liền đến nhất định phải lập tức nổ tung thời điểm. Lúc này, một tinh linh lại hỏi, như lời ngươi nói một mũi tên trúng ba con chim là chỉ cái gì? Hạo liền nói, một mũi tên trúng ba con chim, đệ nhất điêu, chính là quý tộc tinh linh chi tổ, nàng cùng chúng ta nhân loại có minh ước, một khi vi phạm, như vậy lập tức sẽ bị minh hà ăn mòn. Thứ hai điêu, mượn tinh linh chi thủ đến làm đồ sát chi thực, chư vị đại nhân, rất nhiều thời điểm. Rất nhiều người kỳ thật cũng không định phản bội, mà tại trong lúc vô tình làm xuống phản bội chi thực về sau. Vậy bọn hắn liền không thể không phản bội, đây chính là thứ hai điều, về phần thứ ba điều, chính là chúng ta nhân loại. Vừa mới đặt câu hỏi tinh linh lập tức liền cười lạnh nói, đệ nhất điều, thứ hai điều ta đều có thể lý giải, như vậy thứ ba điều tính là gì? Nhân loại các ngươi có tài đức gì có thể tính là nhất điều? Bọn hắn đồ nhân loại các ngươi cái gì? Tính mệnh. Hạo thản nhiên nói, chúng ta nhân loại không một là chỗ, chỉ có cái mạng này vẫn còn, mà kết hợp trước đó ép tiểu thư cùng vị đại nhân này cách nói, muốn triệu hoán hạ vị diện quân đoàn hoặc là sinh mệnh. Nhất định phải đầy đủ tế phẩm cùng hy sinh, mà cái này tế phẩm cùng hy sinh. Chính là chúng ta nhân loại. Kích động tinh linh đồ sát nhân loại, cái này dẫn đến quý tộc chi tổ bị Minh Hà phản phệ, đồng thời các tinh linh nhìn thấy Minh Hà xuất hiện. Quý tộc chi tổ bị phản phệ, bọn hắn liền biết mình đã làm ra phản bội chi thực, cái này liền không còn cách nào quay đầu, quản chi là quay đầu, quý tộc chi tổ cũng chỉ sẽ lôi đình thanh tẩy, không có khả năng bỏ qua bọn hắn, thậm chí ngay cả bọn hắn chết cũng sẽ không đạt được tha thứ, linh hồn đều sẽ ngàn vạn năm chịu khổ, cho nên bọn hắn không thể không phản, mà lại sẽ một mực phản lại đi, bọn hắn mới là không nguyện ý nhất quý tộc chi tổ phục sinh trở về một đám, quản chi trước đó, bọn hắn là sùng kính nhất quý tộc chi tổ đám kia, đồng thời, bọn hắn đồ sát nhân loại, đem hóa thành triệu hoán hạ vị diện quân đội tế phẩm, nhân loại huyết nhục, linh hồn, đều sẽ thành cái này vật hy sinh, là minh hệ trận doanh, thậm chí là ác ma trận doanh, ma quỷ trận doanh bọn chúng đến làm ra cống hiến. Trực tiếp chính là một mũi tên trúng ba con chim, làm một chuyện, thành ba sự tình. Đông đảo tinh linh đều là rung động, ép gắt gao nhìn xem Hạo, lập tức hỏi, vậy tại sao muốn phong tỏa đường biên giới quốc gia? Sợ là chúng ta những người này phân lượng còn chưa đủ lấy để đại năng phong tỏa dài như vậy đường biên giới quốc gia à? Hạo liền chỉ lấy địa đồ, thuận lấy địa đồ đem ngón tay trên dưới huy động, đồng thời nói ra, nếu ta không có đoán sai, cái này kỳ thật cũng không phải là phong tỏa, mà vẻn vẹn một loại tư thái. Tư thái? Đông đảo tinh linh liền càng không hiểu, bọn hắn nhìn lẫn nhau, hoàn toàn không biết Hạo đang nói cái gì. Hạo liền nhìn về phía bọn hắn, nghiêm túc nói, địch nhân, mặc kệ là minh hệ trận doanh, hay là ác ma, ma quỷ, hoặc là thứ gì khác, tính toán của bọn hắn là vây điểm đánh viện binh, mà cái này lửa, cũng không phải là phong tỏa cái gì, mà là cho ngoại giới nhìn tư thái, nhìn a, tinh linh tộc bị vây công, tinh linh tộc bị bao vây, mau tới a, các ngươi mau tới a. Hạo nói như thế, hắn ánh mắt thật sâu nhìn lấy địa đồ nói, tại công kích tinh linh tộc trong trận doanh. Có người tại ba a. Chương 36, 37, thảo luận cùng đau nhất. Chương 36, chương 37, thảo luận cùng đau nhất Hạo là trí giả. Tất cả ở đây tinh linh tộc nhân đều có dạng này nhận biết, sau đó bọn hắn nhìn về phía Hạo ánh mắt tràn ngập thương hại, tiếc hận, cùng đại đa số người đều chứa đố kỵ. Một trí giả a, mặc dù tinh linh tộc nội bộ có trí giả, mà này trí giả không phải kia trí giả, hoặc là nói tinh linh tộc tự xưng ba tên trí giả, cũng chỉ là tinh linh tộc chính mình trí giả thôi. Nói như vậy có chút lắm mồm, nhưng sự thật kỳ thật liền ở trong đó, thuộc về loại kia chỉ có thể ý hội ý tứ, mà cùng loại Hạo dạng này trí giả. Thì là mỗi cái tộc, thậm chí là một phe cánh mỗi bảo, tại hòa bình niên đại lúc vẫn không cảm giác được, mà dưới mắt vạn tộc đại chiến liền tái khởi, dạng này trí giả địa vị thậm chí vượt qua trong tộc phổ thông thánh vị, là thuộc về chiến lược tính, một chủng tộc sinh tử tồn vong đẳng cấp nhân vật. Đáng tiếc, Hạo là nhân loại, đây là hắn lớn nhất trí mạng điểm, đối với vạn tộc đại chiến lúc, ưu tiên hủy diệt đối phương chiến lược tính nhân tài là trận chiến đầu tiên hơi yếu điểm, đương nhiên, chủng tộc cao giai thánh vị cũng là như vậy chiến lược tính tồn tại. Mà muốn hủy diệt đối phương cao giai thánh vị, có thể làm đến, trực tiếp liền hủy diệt đối phương chủng tộc, còn hủy diệt cái gì chiến lược tính nhân tài a, cho nên so sánh dưới, cùng loại trí giả kiểu người như vậy. Tại vạn tộc đại chiến bên trong nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm, đây là có tổ tông, có thánh vị, có chủng tộc che chở tình huống dưới, mà Hạo cái gì cũng không có, hắn chỉ là một cái nhân loại a. S hai mắt sáng lên nhìn xem Hạo, nàng lại hỏi, vậy ngươi nói tình huống hiện tại nên làm cái gì? Hạo liền đối lấy địa đồ lấy xuống một đường nói, rời xa. Xa xa rời đi đường biên giới, nơi này rất nhanh liền sẽ trở thành chiến trường, lấy số người của chúng ta cùng thực lực. Mặc kệ là bất kỳ bên nào đều có thể tùy tiện nghiền chết chúng ta, cho nên chúng ta không thể cùng bất kỳ bên nào chạm mặt, nhất định phải tự do tại song phương bộ đội bên ngoài, sau đó đi ngang qua toàn bộ chiến trường, xa xa trốn vào đến Hồng Hoang đại lục trong đồng hoang. Hạo ngón tay tại trên địa đồ càng ngày càng rời xa đường biên giới, cuối cùng, chỉ hướng địa đồ bên ngoài địa phương, đông đảo tinh linh nhìn lẫn nhau, trước đó lời nói qua tên kia cao gầy tinh linh liền nói, thiên. Vì cái gì chúng ta không thể cùng nó bên trong bất kỳ bên nào chạm mặt đâu? Ý tứ của ta đó là, minh hệ trận doanh phương kia khẳng định không thể chạm mặt, kia đến viện binh cứu chúng ta tinh linh tộc phía kia đâu? Cũng không thế sao? Hạo vẫn chưa trả lời, Ed liền nói, ta tán thành thiên cách nói, ai sơ, ngươi muốn quá mức ngây thơ, tới tiếp viện nhưng không nhất định là chúng ta tinh linh tộc viện quân minh hữu A, chỉ là hạ vị diện quân đội là chung địch, huống chi? Chúng ta tinh linh tộc nếu là song thật mạnh, như vậy chính là gặp được đối địch quân đội cũng có nhất định bảo hộ, mà hiện tại. chúng ta tinh linh tộc nữ tính, ngươi cảm thấy tại tộc khác trong miệng là dạng gì? Tên là Aiser cao gầy tinh linh rùng mình một cái, lập tức liền cái gì cũng không dám nói. Ed liền nói với Hạo, Thiên, ngươi nói tiếp. Hạo liền tiếp tục nói, tiếp xuống 10 ngày thời gian bên trong, chúng ta mỗi ngày đều phải không ngừng đi đường, đi đường, đi đường, cho nên trạm gác tiếp tế là nhất định, chỉ có cầm tới trạm gác tiếp tế, chúng ta mới có thể vượt qua đoạn này khoảng cách, nếu không lương thực của chúng ta không đủ, như là vì thu hoạch đồ ăn, hành tẩu tốc độ liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đây là một, hai, trạm gác bên trong trừ đồ ăn, còn có vũ khí, đặc biệt là vũ khí tầm xa, đây là vì đó sau tiến nhập hồng hoang đại lục hoang dã chuẩn bị, còn có khác công cụ, dược vật cái gì liền tốt hơn rồi. Ed nhíu mày một cái, nàng cẩn thận quay về suy nghĩ một chút nói, đồ ăn có, nhiều người như vậy dùng ăn khẳng định cũng không đủ, nhưng là mỗi ngày phân phối một chút, 10 ngày thời gian hẳn là có thể kiên trì, vũ khí cũng có, tinh linh tộc chế thức vũ khí, không có cái gì tinh phẩm, bất quá cũng miễn cưỡng tính đủ, về phần khác. Dược vật tựa hồ có, tựa hồ không có. Ta không phải quản phương diện này, cụ thể như thế nào còn cần đi xem qua mới biết, bất quá Thiên, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào chúng ta đi đường tốc độ, có thể tránh chiến trường này sao? Lúc này, các tinh linh cũng đều tham dự thảo luận, bọn hắn đối bản đồ này riêng phần mình nói chính mình chủ trương, hắn bên trong một cái tinh linh liền nói, ta đề nghị, chúng ta cuốn chút đường xa, bên này biên cảnh địa đồ ta không phải rất quen thuộc, mà ta đại thể nhớ kỹ, hướng phương hướng Tây Bắc là một mảnh dãy núi, nếu là chúng ta có thể ẩn núp tới đâu, thậm chí đều không cần tiến vào hoang dã bên trong. Nói không chừng chúng ta liền có thể tránh thoát khỏi chiến trường này đâu. Hạo chỉ lắc đầu nói, thời gian không còn kịp nữa, liền như là Ad tiểu thư nói như vậy, tốc độ là một cái vấn đề mấu chốt, của chúng ta hành tẩu tốc độ là mỗi ngày nhiều nhất 50 km tả hữu, đương nhiên, chư vị đơn độc đi lại lúc, tốc độ khẳng định so cái này nhanh, cho nên chư vị đại nhân có thể quyết định, phải chăng cùng tộc nhân của ta cùng một chỗ đi lại, các ngươi cũng có thể tự mình rời đi, ta hứa hẹn sẽ đem nhiều nhất đồ ăn hạn ngạch cho chư vị đại nhân. Nhiều tinh linh nhìn lẫn nhau. Thế mà tất cả đều đối Hạo lắc đầu, thậm chí còn có tinh linh nói thẳng ra nếu là cùng một chỗ trốn tới, vậy sẽ phải cùng đi đến sau cùng lời nói. Ad sau khi nghe mặt có chút đỏ, nàng liền khục một tiếng nói với Hạo, tốc độ là một đại vấn đề, chúng ta mỗi ngày hành tẩu 50 km, 10 ngày cũng bất quá 500 km, cái này yên nguyên vẫn là tại chiến trường tác động đến phạm vi bên trong, mà lại nếu là quân đoàn đẳng cấp, ngàn vạn người đại chiến trường, chúng ta thậm chí liền tại chiến trường phạm vi bên trong, mà không chỉ là tác động đến phạm vi, ngươi cảm thấy trong 10 ngày khai chiến khả năng có thể lớn sao? Hạo trực tiếp liền gật đầu nói, lớn. Phi thường lớn, gặp được hạ vị diện đại quy mô xâm lấn, xung quanh các tộc các trận doanh khẳng định sẽ sai phái ra đội tiền trạm đến xem xét, hoặc là trực tiếp đả kích, hoặc là điều tra địch tình, phản ứng thời gian. Không sai biệt lắm là 3 ngày đến 5 ngày ở giữa, xa một chút cũng sẽ tại trong 10 ngày kịp phản ứng. Mà chính quy vạn tộc quân đội quân đoàn, đều có chiến trường ma pháp, hoặc là di động phương tiện, tọa kỵ loại hình, mạnh một chút chủng tộc một ngày 200-300 km đều không tính là gì, đây là chúng ta bây giờ tuyệt đối không cách nào địch nổi, mà chúng ta nhất định phải đi ngang qua chiến trường. Không phải thời gian càng là kéo dài, chúng ta thì càng nguy hiểm. Nhiều tinh linh đều từ trên bản đồ chuyển di ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn, cơ hồ tất cả mọi người đang hỏi hắn, đi ngang qua chiến trường. Đây không phải đụng phải song phương khả năng cao hơn sao? Hạo liền chỉ lấy địa đồ nói, đúng là dạng này không sai, đây chính là ta làm nhân loại tính hạn chế, ta không có cách nào ủng có bất kỳ siêu phàm, mà chư vị đại nhân khác biệt, tỉ như Ad tiểu thư liền là ma pháp sư, liền có thật nhiều điều tra ma pháp, mà lại bản đồ này ma pháp càng là cực trọng yếu chiến lược tin tức bình đài. Chiến tranh, đặc biệt là có đại lượng phàm vật tác làm cốt cán quân đoàn chiến trường. Địa hình là một cái cực trọng yếu điều kiện hạn chế, lẫn nhau song phương một khi khai chiến, trừ ma pháp công kích từ xa, cao giai chức nghiệp giả đối chiến, truyền kỳ, bán thần, linh vị cuối cùng quyết chiến, nếu là lấy phàm vật cùng cấp một cấp hai chức nghiệp giả chiến trường, vậy thì nhất định phải muốn tuyển chọn vị trí mới được, không thể nào là tại một chỗ tiểu sơn cốc bên trong liền bày xuống mấy. Trăm vạn người, đây không có khả năng. Mà có bản đồ này, có Ad tiểu thư ma pháp điều tra. Có chư vị chức nghiệp giả siêu phàm chi lực, ta có lòng tin, tránh thoát tuyệt đại đa số chiến trường sở tại địa, có thể điều tra tiểu đội loại hình tránh không khỏi, nhưng đây đã là cực hạn, nếu thật là gặp được loại tình huống này, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp giải quyết những cái này. Điều tra tiểu đội, cũng cần dựa vào chư vị đại nhân thực lực. Nhiều tinh linh đều là khách khí đáp lại, trên thực tế, tại Hạo trước đó phân tích ra những tin tức kia về sau, bọn hắn đối Hạo ngữ khí, thần thái vân vân đều bất tri bất giác sản sinh biến hóa, thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều không có phát giác. Mà tới phát giác về sau, cũng không có cảm thấy biến hóa này có cái gì không đúng. Đợi cho Hạo ly khai về sau, nhiều tinh linh trong lúc nhất thời đều là tương đối mà xem, Ai Sơ liền nói với S, S tiểu thư, cái này thiên. Thật chính là mình đi vào ngươi khu vực quản lý bên trong sao? S cười không nói, lập tức nhiều tinh linh đều là riêng phần mình mang theo suy nghĩ cùng ý nghĩ, trở lại trong phòng của mình, mà S cùng cái kia quan tinh linh. Hộ vệ ngủ cùng một cái phòng, quan tinh linh hộ vệ liền nói, tiểu thư, không thể thả đi cái này thiên, đợi cho sau lần này, nhất định muốn đem hắn mang về nhà tộc đi. S liền nhìn ngoài cửa sổ nói, ta biết, giá trị của hắn. Chính hắn cũng không phát hiện sao. Có lẽ thật là có thể, có đầy đủ tri thức, có đầy đủ trí tuệ, mà dù sao kiến thức được ít, một cái trí giả giá trị, tại cái này vạn tộc đại chiến thời kỳ, thế nhưng là không thua gì một tôn thánh vị thần linh a, thậm chí càng có vượt qua. Nghe được S nói như vậy, quan tinh linh hộ vệ liền nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói, trước đó thật không nhìn ra. Hắn một mực đối với chúng ta cung kính có thừa, đối tộc nhân cũng huấn luyện có phương, vốn cho rằng chính là như thế, mà ai biết hắn thế mà là cái trí giả, may mắn trước đó không có đối với hắn thế nào, không phải liền thật không thể lưu hắn. S không nói, yên nguyên nhìn ngoài cửa sổ, hơn nửa ngày về sau, nàng bỗng nhiên đối quan tinh linh hộ vệ nói ra, ngươi nói. Ta gả cho hắn như thế nào? Quan tinh linh hộ vệ kém chút một hơi nghẹn đi qua, nàng sững sờ hơn nửa ngày, mới vội vàng nói. Tiểu thư, nhưng hắn chỉ là một cái nhân loại a, cho dù là trí giả, nhiều nhất gia tộc tôn kính, đãi ngộ tốt. Chính là muốn thông gia, trong gia tộc cũng không phải không có chi thứ, tiểu thư ngươi thế nhưng là chủ mạch dòng chính a, cái này làm sao có thể? S lại là lắc đầu nói, vị tôn giả kia không phải cũng là nhân loại sao? Ngay cả Iluvata điện hạ đều cam tâm tình nguyện gả cho. Quan tinh linh hộ vệ vẫn là sốt ruột vô cùng, nàng lập tức nói. Này làm sao có thể so sánh đâu. Vị tôn giả kia là không biết bao nhiêu năm mới xuất ra tuyệt thế anh hào, chính là cùng song hoàng so đều là không kém, mà hắn bất quá là một cái chỉ là nhân loại thôi, này làm sao có thể so sánh đâu. S liền cười nói, ta đùa ngươi đâu. Ngủ đi, ngày mai còn muốn đuổi một ngày đường đâu. Trừ S bên này, đừng các tinh linh đều tại riêng phần mình nói Hạo sự tình, trong lòng bọn họ cũng đều có ý tưởng của họ cùng dự định. Mà lôi kéo điểm này là sẽ không thay đổi, một trí giả, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực, cũng gần như không có khả năng có được siêu phàm chi lực nhân loại, tốt trưởng khống, cùng tinh linh tộc thân cận, càng là tinh linh tộc nhân nuôi lớn nhân loại hài tử, thụ tinh linh tộc hung đúc ảnh hưởng, càng mấu chốt chính là, một khi Iluvata điện hạ thành thánh, như vậy hắn chính là cùng Iluvata điện hạ liền lên quan hệ một đường. Cái này có thể nói là một vốn bốn lời a. Mà Hạo, trở lại tộc nhân bên trong, hắn tịnh không tiếp tục suy nghĩ nhà trên cây bên trong những cái kia thương thảo, đây đều là hắn vào hôm nay chạy trốn trên đường suy nghĩ đồ vật, hiện đang hồi tưởng cũng không có chút ý nghĩa nào, trong đầu của hắn giờ phút này nghĩ đến nhiều nhất là các tộc nhân. Hôm nay đột nhiên kịch biến, các tộc nhân của hắn hết thảy chết mất 133 người, có khác 26 người tàn tật, vì thế, trên đường hắn không thể không từ bỏ trong đó nghiêm trọng nhất 8 người. Sau đó lại tới đây lúc nghỉ ngơi. Quản chi là S dùng ma pháp, cũng yên nguyên có ba người lại không có thức tỉnh. Còn có cái đó rõ ràng tâm địa thiện lương, trên miệng lại không tha người tinh linh ma pháp sư, hắn cuối cùng lúc là đang cười a. Sinh mệnh, là yếu đuối như thế. Hạo nằm tại tộc nhân ở giữa, hắn gắt gao siết quả đấm, móng tay đều cắm vào máu thịt bên trong, thống khổ này ngược lại làm cho hắn dễ chịu một chút, những cái này tộc nhân, những ngày này ở chung. Mỗi người hắn đều có thể gọi tên, mỗi người tính cách hắn cũng biết, mỗi người hắn đều là quen thuộc như vậy. Còn có cái kia tinh linh tộc ma pháp sư. Hắn cũng có chuyện xưa của mình à. Có thân nhân của mình, người yêu của mình, giấc mộng của mình cùng truy cầu, hắn nhất định là hết sức cố gắng tại học tập lên ma pháp à. Cứ như vậy, lập tức cái gì cũng không có, còn lại huyết nhục thậm chí liều thu thập không đủ thi thể của hắn. Hạo gắt gao cắn hàm răng, ép buộc chính mình không phát ra chút điểm thanh âm, mà răng cùng răng ở giữa tiếng ma sát, lại là thế nào đều ngăn không được. Lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên có một cái nho nhỏ tiếng vang. Rất khó chịu sao? Thiên. Mổ thanh âm nói. Hạo buông ra răng, lấy lại bình tĩnh nói, đi ngủ. Ngày mai muốn đuổi càng nhiều đường. Mổ thanh âm tiếp tục truyền đến nói, nếu là khó chịu, liền khóc lên tốt, Thiên, mẹ ta. Không, ta không nhớ rõ là ai nói, đau nhất, khóc lên liền tốt, đau lòng chính là khó chịu a. Khóc lên liền tốt. Hạo thân thể đều bất động, chỉ nói là nói, không đau, không khó thụ, đi ngủ. Mổ liền nói, gạt người, ngươi đoán chừng so với ai khác đều khó chịu. Tốt, ta đi ngủ, còn có, Thiên, ta là bằng hữu của ngươi a. Hạo không có trả lời, thẳng đến sau một hồi, mổ bên kia đều truyền đến tiếng ngáy, hắn mới nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó ép buộc chính mình quên một ngày này tất cả huyết sắc. Tất cả khuôn mặt quen thuộc, đem bọn hắn toàn bộ đều quên mất, sau đó, ngủ đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạo liền trước một bước trời giường, tại kiểm tra một chút lương thực cùng nước ngọt về sau, hắn liền kêu lên tất cả sĩ quan, an bài bọn hắn cả ngày hôm nay tất cả chi tiết cùng đi lại, tiếp lấy mới đem hơn tộc nhân đều kêu lên. Về sau đợi cho tất cả nhân loại đều chuẩn bị hoàn tất, đồng thời làm tốt điểm tâm lúc, tinh linh tộc mọi người mới từ đằng xa mà đến, Hạo Yên Nguyên tự tay vì bọn họ dâng lên đồ ăn, lúc này, Ad liền nói với Hạo, Thiên, tới bên cạnh ta ngồi. Cùng ta cùng nhau ăn cơm. Hạo chần chờ một chút, Ad liền nói, ta muốn thương lượng với ngươi một cái tiếp xuống hành động cụ thể chi tiết. Hạo liền ngồi vào Ad bên cạnh ước chừng 3 mét khoảng cách chỗ, Ad liền cười nói với Hạo, Thiên, hôm qua chúng ta nói tới tốc độ vấn đề, tối hôm qua ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không phải không có cách nào đề cao tốc độ. Hạo lập tức dựng thẳng lên lỗ tai, có chút cúi đầu nói với Ad, Ad tiểu thư, xin hỏi có biện pháp nào có thể đề cao hành tẩu tốc độ đâu? Không phải là dùng ma pháp gia tốc. Ad chỉ lắc đầu nói, ma pháp bên trong ngược lại là có mấy loại gia tốc ma pháp. Mà duy trì thời gian ngắn, mà lại có thể làm dùng nhân số ít, trừ phi là trong quân đoàn ma pháp trận, hoặc là liên hợp đại ma pháp, không phải ta còn làm không được cái này, ta nói chính là tọa kỵ. Hạo liền tập trung tinh thần nghe, Ad liền nói, chúng ta tinh linh tộc thiên nhiên cùng thực vật, cùng rất nhiều động vật thân cận, cái này ngươi cũng biết a. Có mấy loại siêu phàm nghề nghiệp, tỉ như tuần liệp giả, thậm chí có thể cùng một ít động vật đạt thành chủ sủng khế ước, triệu tập cường đại ma thú là ma sủng của mình, chúng ta nơi này mặc dù không có dạng này siêu phàm nghề nghiệp, bất quá ta là ma pháp sư. Mà lại là tinh linh, cùng một chút không phải ma thú sinh vật ký kết ngắn hạn khế ước hay là làm được. Hạo lập tức mừng lớn nói, là, cái này ta còn không nghĩ tới, Ad tiểu thư là ma pháp sư, lại là tinh linh, nếu là như vậy, chúng ta tốt nhất có thể tìm tới lớn sừng hươu, hoặc là lớn ngựa chiến một loại cỡ lớn động vật ăn cỏ, không cần nhiều, năm thất tả hữu là được, của chúng ta tốc độ tiến lên chí ít có thể đề cao hai thành. Ad nhìn xem dạng này Hạo, nàng liền ôn nhu mà cười cười nói, đây là hắn bên trong một cái biện pháp, mà đầu tiên nhất định phải gặp đạt được. Còn có một cái biện pháp khác, đó chính là xe ma pháp. Trạm gác bên kia mặc dù không có xe ma pháp, nhưng là có xe ma pháp linh kiện, vì chính là có thể có xe ma pháp tại phụ cận ra trục trặc, có thể dùng nơi đó linh kiện tới xử lý, ta trừ là ma pháp sư, vừa lúc cũng là ma đạo công trình sư, mặc dù chỉ là cấp một ma đạo công trình sư, mà chỉ cần có đầy đủ linh kiện, lắp ráp một bộ thấp kém phiên bản đơn giản hóa xe ma pháp hay là làm được. Hạo nghe vậy liền càng là vui vẻ, xe ma pháp là tinh linh tộc ma pháp công nghệ tạo vật. Dùng linh thạch làm năng lượng nơi phát ra, bên trong có ma pháp mê tỏa trận làm nguồn năng lượng rút ra cùng khu động. Mỗi một đài xe ma pháp đều có chí ít trên 100 mã lực khu động lực, quản chi là đơn giản hóa thấp kém bản, 20 mã lực luôn luôn có a. Nếu là có cái này, kia thật là giải quyết thật là lớn nan đề. Lập tức Hạo tự liên tiếp hướng về Ad nói lời cảm tạ cùng lấy lòng, mà Ad cũng là cười, thỉnh thoảng hỏi thăm Hạo ban đầu ở trong trang viên học tập lúc giải trí lúc sự tình các loại, thỉnh thoảng còn phát ra chuông bạc dạng tiếng cười tới. Một bên khác, Aiser cùng một tên khác tinh linh tộc nữ tử vừa nói chuyện phím liền ăn điểm tâm, sau đó thấy cảnh này, nghe tiếng cười kia, Aiser biểu lộ liền không thế nào đẹp mắt. Bất quá nàng lại nhìn thấy Ad cái kia thân cao, cái kia dáng người, nàng lại cúi đầu hướng dưới chân nhìn một chút, ân, không nhìn thấy mũi chân, lập tức nàng liền lại có lòng tin. Trí giả A, đây chính là trí giả A, mà Hạo, đối với cái này không hề có cảm giác. Chương 38, 39, 40, trạm gác cùng di động phòng nhỏ. Chương 38, chương 39, chương 40, trạm gác cùng di động phòng nhỏ. Trạm gác xác thực như Ed nói như vậy, khoảng cách trại dân tị nạn cũng không xa xôi, liên tục hai ngày toàn lực đi đường tình huống dưới, tại ngày thứ ba buổi sáng tới gần giữa trưa lúc, mọi người đi tới chỗ này trạm gác. Lam Hạo nhìn thấy cái này hoàn hảo không chút tổn hại hình cái tháp trạm gác lúc, trong lòng của hắn thật sự là lỏng thật lớn một hơi. Đến buổi sáng hôm nay lúc, đội ngũ chỗ mang theo đồ ăn đã ăn xong, tộc nhân phần lớn chỉ ăn 4-5 phần no bụng độ. Mà đủ định mức đồ ăn chỉ cung ứng cho những tinh linh tộc kia, mà Hạo thậm chí chỉ ăn một chút xíu, hiện tại bụng của hắn đã 10 phần đói. Nếu là cái này trạm gác xảy ra vấn đề, như vậy tiếp xuống nhiều thực vật chính là một cái lớn vấn đề khó khăn không nhỏ, tại cái này chiến khu bên trong mỗi nhiều trì hoãn một ngày, thậm chí là nhiều trì hoãn một giờ, nó hậu quả có thể chính là hủy diệt tính, mà không có đồ ăn, luôn không khả năng đói bụng mỗi ngày hành quân 12 giờ tả hữu a. Đây không phải hành quân, cái này là muốn chết, còn không bằng tại cái này chiến khu bên trong trốn sau vận khí đâu. Cho nên tại Hạo trong lòng, cái này trạm gác là lần này tránh né chi hành quan trọng nhất, không còn có khác bất kỳ vật gì có thể quan trọng hơn cái này trạm gác tác dụng, may mắn cái này trạm gác bình yên vô sự. Xem bộ dáng là lông tóc không tổn hao, cái này để Hạo âm thầm may mắn không thôi. Toàn bộ trạm gác kỳ thật tương đối lớn, chiều cao không cao, chỉ có hơn 10 mét chiều cao, 3 tầng lầu, mà chiếm diện tích lại lớn, đám người tất cả đều tiến vào trạm gác bên trong cũng không lộ vẻ như thế nào chen chúc, đồng thời còn có bao nhiêu cái đơn độc gian phòng, đương nhiên, những cái này toàn đều phải để lại cho các tinh linh. Đặc biệt là Ed cùng Iser cái này hai tên tinh linh. Các nàng đều là pháp hệ, một cái cấp 2 ma pháp sư, cái này mới là trọng yếu nhất, một tên khác mặc dù là ma pháp học đồ, nhưng cũng là pháp hệ siêu phàm, không thể coi như không quan trọng. Hạo trong lòng đối với các nàng định vị là vô cùng rõ ràng minh bạch, là cái đội ngũ này lớn nhất át chủ bài cùng nội tình, một cái có ma pháp sư phụ trợ đội ngũ, cùng một cái không có ma pháp sư phụ trợ đội ngũ, căn bản chính là hai việc khác nhau. Tại mọi người tiến vào cái này trạm gác về sau, Hạo lập tức phân phó tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Trừ chọn lựa hơn 50 người, chia làm 3 cái cấp lớp tại tháp trên tường tuần tra bên ngoài, những người còn lại đều là tình trạng kiệt sức tiến vào ngủ đông bên trong, mà Hạo liền mang theo mổ mấy cái số ít mấy cái sĩ quan bắt đầu kiểm tra cái này trạm gác các loại vật tư tồn kho. Lương thực so dự đoán còn nhiều hơn, dạng này đồ ăn đầy đủ chúng ta cái đội ngũ này ăn được chừng 10 năm ngày, nếu là tiết kiệm một chút, ăn được 20 ngày đều có thể. Mà cái này không cần thiết, sau 15 ngày trên cơ bản đã thoát ly chiến trường tác động đến vòng, tới lúc đó, lấy hồng hoang đại lục sinh vật thực vật phồn vinh độ. Lại không cần vội vã đi đường, đồ ăn làm sao đều đủ. Hạo hài lòng nhìn xem trạm gác đồ ăn tồn kho, bởi vì là dễ dàng cho bảo tồn nguyên nhân, trạm gác đồ ăn ở bên trong đều là lấy lương khô hình thức tồn tại, còn có cán rau quả, cán ăn thịt, cùng các loại gia vị loại hình. Phồn vinh thời kỳ tinh linh đế quốc thế nhưng là vật tư cực lớn phong phú a, cái này đồ ăn ở bên trong chủng loại nhiều, số lượng cũng đủ. Lại có là vũ khí, tinh linh tộc quân đội chế thức vũ khí hết thảy 200 thanh tả hữu, còn có 50 thanh tinh linh tộc chế thức nỏ, tầm bắn dài đến hơn 800 mét. Uy lực cũng là 10 phần to lớn, mà lại loại này nỏ có một cái không đến cấp 1 nhỏ phụ ma, thuộc về ảo thuật chủng loại phụ ma, chính là để lên nỏ mũi tên lúc chỗ dùng sức mạnh thu nhỏ. Tốc độ tăng tốc, cho nên cái này 50 thanh nỏ kỳ thật thuộc về bán phụ ma tạo vật, giá trị là phi thường cao, đặc biệt là đối với trước mắt bọn hắn cái đội ngũ này, cái này 50 thanh nỏ thậm chí thuộc về chiến lược tính vũ khí. Có hay không viễn trình phản chế lực, tại rất nhiều thời điểm kỳ thật chính là chất đồng dạng biến hóa, nếu có, tại đối mặt một ít địch nhân lúc chí ít có thể giằng co. Sau đó toàn thân trở ra, nếu không có, khả năng này liền sẽ bị từng chút đánh giết. Đến cuối cùng đoàn diệt. Cho nên cái này 50 thanh tinh linh nỏ, Hạo cũng không định lập tức liền để các tộc nhân sử dụng, hắn dự định chọn trước tuyển một phen, sau đó để bọn hắn huấn luyện thành thục, lúc này mới có thể tại thời khắc mấu chốt sử dụng, nỏ mũi tên phương diện, không có thanh nỏ chỉ có 50 cái mũi tên, may mắn cái này 50 cái mũi tên đều là so tinh cương còn cứng cỏi hơn một loại nào đó hợp kim chế tạo, có thể nhiều lần sử dụng, đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Còn lại tại cái này trạm gác đồ vật, còn có chút ít công cụ, mấy cái xẻng, mấy cái kìm loại hình, đều là thuộc về lính tuần tra ngẫu nhiên cần tu bổ cái gì thời điểm sử dụng, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cuối cùng thì là y dược phương diện, tại cái này trạm gác bên trong có ước chừng có thể cung cấp 50 người sử dụng một lần các loại thuốc chủng loại, trên cơ bản đều là bột phấn hoặc là hạt tròn, mà pháp dược tệ là không có, bất quá những cái này thuốc chủng loại đã đầy đủ. Để Hạo kinh hỉ. Làm Hạo kiểm tra xong tất cả vật tư về sau, liền trở lại tầng thứ nhất trong đại sảnh. Tại đó đầy đất đều ngủ đầy tộc nhân, mỗi cái tộc nhân đều là tiếng ngáy không ngừng, bọn hắn xác thực đều quá mệt mỏi, đến cái này trạm gác về sau, nghe được Hạo nghỉ ngơi mệnh lệnh, những cái này tộc nhân thật rốt cuộc quản khó lường khác, liền trực tiếp nằm xuống đất trực tiếp ngủ. Kỳ thật không riêng gì bọn hắn, những cái kia tinh linh tộc nhân nhóm cũng đều là mệt mỏi được không được, quản chi hiện tại hay là giữa trưa, mà quản chi là các tinh linh đều tuyển một cái phòng nghỉ ngơi đi. Hạo đi vào phòng khách này về sau, nghe được tiếng ngáy của bọn họ, nhất thời gian cũng là mí mắt biến trọng. Có chút buồn ngủ. Bất quá hắn ý chí lực dù sao kiên cường, chỉ là mười mấy giây sau, hắn liền lấy lại tinh thần, sau đó cưỡng ép khống chế ngủ dục vọng, đi ra phòng khách này, đi vào trạm gác bên ngoài. Toàn bộ trạm gác xung quanh đều có cao hơn 4 mét độ tường vây, mà lại cái này tường vây còn có thang lầu có thể lên đi, có thể ở phía trên tuần tra xem xét xung quanh, tường vây độ dày cũng rất tốt, là chính khối nham thạch đúc thành. Hạo từ tinh linh tộc thư tịch trên nhìn qua, những cái này trạm gác đều là ma pháp sư lấy hóa thành bùn là thạch ma pháp chế tạo mà thành, toàn bộ tường thành là một cái chỉnh thể. Độ bền bỉ hết sức cao, có cái này tường vây, trên cơ bản ngay cả cấp 1 ma thú còn không sợ, quản chi là gặp được ma thú cấp 2, đánh vỡ cái này tường vây đều là rất khó. Hạo đi vào trên tường rào hướng nơi xa quan sát, cái này trạm canh gác tạo dựng tại một mảnh trên thảo nguyên, chung quanh đều là liếc qua thấy ngay, ở phía xa phương hướng tây bắc đường chân trời chỗ có một mảnh núi cao, tại đông nam phương hướng thì có một mảnh rừng rậm, ngoài ra, sắt thép pháo đài bên kia trên bầu trời có mây đen bao phủ, nhưng cái kia kỳ thật cũng không phải là mây đen, mà là minh hệ trận doanh linh hồn dung lô oán khí mây. Hạo từ trên sách nhìn qua cùng loại tin tức giới thiệu, minh hệ trận doanh đều là minh giới, địa phủ một loại hạ vị diện, tại đó chỉ có cực ít sinh mạng thể, khác tồn tại đều là bất tử sinh mệnh, mà đây cũng không có nghĩa là minh hệ trận doanh đều là vô não zombie loại kia tồn tại, bọn chúng cũng phát triển ra phù hợp minh giới địa phủ một loại hạ vị diện văn minh đến, mặc dù cái này văn minh tại khác sinh mệnh xem ra không thể tưởng tượng, tràn ngập tử vong khủng bố cùng bóp méo. Nhưng cái kia đúng là độc thuộc về minh hệ trận doanh văn minh. Mà linh hồn dung lô, chính là minh hệ trận doanh văn minh tạo vật một trong. Là minh hệ trận doanh tổng năng lượng nơi phát ra.